Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cánh tay quái vật khẽ buông lỏng, thi thể mềm nhũn rơi xuống mặt đất. Bỗng nhiên quái vật nửa người nửa giao thống khổ rít lên một tiếng trùng thiên, tiếng gào này thê lương dị thường, bay thẳng lên 9 tầng mây, cơ hồ trong phạm vi mấy trăm dặm cả người và thú đều có thể nghe rõ rành mạch. Có vài tên đệ tử Chư Tông vừa lúc ở gần đó, vừa nghe được tiếng kêu gào kinh người như vậy, toàn bộ đều biến sắc, mà tên nam đệ tử Thiên Nguyệt Tông đang đào tẩu kia, nghe thấy tiếng kêu này càng hận bản thân mình tại sao khi sinh ra lại không có bốn chân. Hắn càng thêm dốc sức liều mạng bỏ trốn càng xa nơi phát ra tiếng kêu càng tốt. Phốc, một cái đuôi dao màu đỏ tím từ trên bờ mông quái vật nửa người nửa dao kia lòi ra, đón gió bắn về phía trước, rồi bỗng nhiên đánh xuống mặt đất gần đó. Mặt đất lắc lư một hồi, lúc này một cái hố sâu hơn một trượng xuất hiện. Nếu nói con quái vật này lúc trước còn có 5 thành giống người, nhưng giờ phút này cũng chỉ có 2-3 thành là có thể nhìn ra bóng dáng của Thạch Xuyên. Sau một khắc, tiếng kêu gào dừng lại, thân hình quái vật bỗng nhiên khẽ động, nó biến thành một đạo hư ảnh màu đỏ thẫm chui vào trong rừng rậm, xem phương hướng nó bỏ đi, rõ ràng là phương hướng tên đệ tử Thiên Nguyệt Tông đào tẩu. Tiếp qua 2-3 ngày nữa, tin tức có liên quan đến việc quái vật nửa người nửa dao mở đường giết chóc trong khu rừng được thông qua tất cả các thủ đoạn nhanh nhất lan truyền đến tai đệ tử Chư Tông. Giờ phút này đệ tử Chư Tông còn sống sót cũng chỉ còn không đến một nửa số người so với lúc đầu. Nhưng những đệ tử này đều có thực lực không kém, bản thân bọn họ lúc này cũng rất cẩn thận. Bọn hắn nghe được tin tức, không đến 1-2 ngày sau đã lập tức kết thành đồng minh lớn nhỏ. Mọi người không còn dám đi lại một mình nữa, mà cũng vẫn còn lại một số nhỏ là độc hành trong rừng. Những người này cũng cảm thấy áp bách, bản thân cẩn thận vô cùng. Toàn bộ đều tìm một chỗ kín đáo ẩn trốn, không dám hành tẩu ở bên ngoài. Trong lúc nhất thời, quái vật kia không tìm thấy đối tượng phù hợp để ra tay, bỗng nhiên quay đầu ra tay với yêu thú ở trong khu rừng. Lập tức khắp khu rừng, khắp nơi đều là thi thể các loại yêu thú bị hút khô máu và xé nát không trọn vẹn. Kể từ đó, đệ tử Chư Tông càng thêm run sợ, đối với quái vật này càng thêm gấp gáp trăm lần. Liễu Minh đã luyện hóa được một tia nguyên khí tinh thuần cuối cùng trong cơ thể. Lúc này, thần niệm hắn khẽ trầm xuống, cảm thụ pháp lực cuồn cuộn, tràn ngập khắp mọi nơi trong cơ thể. Pháp lực của Liễu Minh cường đại đến nỗi mà có chút vượt qua cực hạn dung nạp của bản thân. Hắn có cảm giác kinh mạch có chút đau đớn, âm ỉ không thôi. Đây cũng là sau khi Liễu Minh cắn nuốt một nửa số linh đào, cảnh giới tu vi đã đẩy mạnh lên linh đồ đại viên mãn nhưng lại phát hiện dược lực của nửa số linh đào còn lại đang trôi đi. Trong lòng Liễu Minh không nỡ hao phí, nên hắn lại bỏ ra 3-4 ngày thôn phệ số hơn 20 quả linh đào, chính vì thế mới dẫn đến hậu quả như bây giờ. Số linh đào còn thừa lại, Liễu Minh chưa kịp luyện hóa thì đã héo rũ, mục nát, căn bản không thể dùng được nữa. Liễu Minh không thể không vứt bỏ chúng đi, những ngày này tuy pháp lực của Liễu Minh gia tăng tương đối nhanh. Trình độ pháp lực tinh thuần vượt xa so với việc phục dụng đan dược gia tăng pháp lực. Dù sao linh quả có thể gia tăng pháp lực cùng với đan dược hoàn toàn bất đồng, linh quả là do thiên địa tinh khí sinh ra, trong đó ẩn chứa nguyên khí tinh thuần đến nỗi vượt qua sức tưởng tượng của thường nhân. Một khi chuyển hóa thành pháp lực, một số tạp chất trộn lẫn trong đó có thể bỏ qua. Đương nhiên những loại linh vật gia tăng pháp lực có hiệu quả như vậy cũng không có hậu hoạn gì. Nếu xuất hiện ở bên ngoài sẽ bị đám tu tiên giả tranh đoạt không còn lấy một quả. Đến bây giờ, ở ngoại giới chỉ còn tồn tại một bộ phận nhỏ những linh vật như vậy. Một khi bị tu luyện giả phát hiện ra, bọn họ tuyệt đối không bỏ qua, trực tiếp phục dụng. Mà nếu như giao cho luyện đan sư làm tài liệu luyện chế thì sẽ luyện chế được đan dược càng trân quý hơn, hiệu quả gia tăng pháp lực càng mạnh hơn. Dù sao một cây linh thảo gia tăng pháp lực, có lẽ cũng chỉ có thể miễn cho tu luyện giả mấy tháng khổ tu. Mà một viên đan dược trân quý lại có thể giúp cho bản thân đột phá bình cảnh hoặc là cứu lấy một cái mạng. Liễu Minh thoáng cảm thụ pháp lực dồi dào ở trong cơ thể, lại thầm tính toán thời gian. Thời điểm đến hạn rời khỏi bí cảnh cũng chỉ còn lại có vài ngày. Cũng đã đến lúc khởi hành đến lối tiến vào bí cảnh. Phanh, bạch cốt hạt từ dưới bùn đất chui ra, cũng rất thân mật dùng hai càng đụng vào ống quần của hắn. Liễu Minh mỉm cười, cúi người vuốt ve càng trước của bạch cốt hạt, tay lại vỗ vào túi da bên hông. Một cổ hào quang lóe lên, bạch cốt hạt liền bị hút vào bên trong túi dưỡng hồn. Sau đó Liễu Minh móc từ trong lòng ra một cái la bàn, cẩn thận xác định đúng lộ tuyến ban đầu. Tức la bàn đi, một chân dẫm mạnh xuống mặt đất, thân hình khẽ động bay về nơi xa. Ba thời thần sau, đang chạy nhảy giữa các cành cây, Liễu Minh bỗng gồ lên một tiếng rồi dừng lại. ánh mắt quét qua một cái, thân hình khẽ động nhảy từ trên cành cây xuống, cách vị trí hắn đang đứng không xa, có thi thể một đầu yêu thú cao 2 trượng, yêu thú da lông bóng loáng, tứ chi to ngắn vô cùng. Đây đúng là một đầu cự hùng màu xám. Hơn nữa mặt của cự hùng còn úp sấp ở dưới mặt đất, máu tươi không ngừng chảy ra. Từ lâu đầu cự hùng này đã mất đi sinh cơ, Liễu Minh đi xung quanh thi thể đầu cự hùng vài vòng, lại nhìn dấu vết ở xung quanh từ dấu chân lộn xộn trên mặt đất đến vệt máu trên một cái lá cây cũng không thoát khỏi tầm mắt của Liễu Minh. Phanh, thi thể cự hùng bỗng chốc bị Liễu Minh lật ngửa lên để lộ ra miệng vết thương rất lớn. Biểu tình cự hùng trước khi chết vô cùng dữ tợn, Liễu Minh nhíu lông mày lại, ánh mắt hắn lại lóe lên. Bỗng nhiên cúi người cầm một thứ to bằng bàn tay cắm trên cự hùng lên xem, đây rõ ràng là một miếng lân phiến màu đỏ tím, chương 142, chiến dao. Thượng. Vẫy dao, Liễu Minh dùng tinh thần lực quét qua, trong lòng rùng mình kêu lên một tiếng, ngày đó hắn từng tận mắt nhìn thấy đầu xích dao kia, đối với khí tức của nó có chút ấn tượng, cho nên mới có thể dễ dàng nhận ra vật này, nhưng khí tức trên miếng vẫy dao này cùng với trong trí nhớ của ta hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa khí tức trên miếng vẫy dao này còn nhỏ yếu hơn rất nhiều. Căn bản không cách nào đánh đồng với ngày đó, Liễu Minh lại cẩn thận, thoáng cảm ứng một phát. Trong lòng lại có thêm vài phần nghi hoặc, khí tức yếu đi thì có thể dễ dàng giải thích. Dù sao xích dao có lẽ đã bị thương rất nặng, nhưng khí tức lưu lại ở trên miếng vảy dao này lại có một cổ hơi thở hoàn toàn bất đồng mà cũng rất quen thuộc. Là chuyện gì đang xảy ra, nhưng Liễu Minh cũng không có thời gian để tưởng tượng quá nhiều. Bỗng nhiên hắn biến sắc, cả thân hình bỗng nhiên dùng một tốc độ cùng góc độ không tưởng lăng không bay lên trời, vèo, một dao trảo đầy lân phiến từ phía sau tập kích Liễu Minh. Theo vệt sáng lưu lại đằng sau dao trảo thì vị trí công kích chính là chỗ trái tim, tư thái Liễu Minh không đổi, nhưng cả thân hình dùng một tốc độ kinh người trượt xa hơn 10 trượng. Sau đó Liễu Minh mới sửa người đứng thẳng dậy, kinh sợ nhìn về phía đối diện, chỉ thấy ở vị trí cũ mà Liễu Minh vừa đứng, thình lình xuất hiện một gã tóc đỏ, toàn thân là lân phiến màu tím, sau lưng có một cái đuôi dao. Quái vật nửa người nửa dao này đang dùng một đôi yêu mục lạnh lùng nhìn hắn. Nhưng trong mắt Liễu Minh lại hiện lên một tia dị sắc, quái vật này không ngờ đối với lần công kích thất thủ vừa rồi cũng không có bất ngờ. Dường như nó đã tính trước được điều đó, xích dao. Không đúng, ồ. Là Thạch Sư Huynh, ánh mắt Liễu Minh nhìn quái vật nửa người nửa dao, tự nhiên trong lòng cả kinh không nhỏ. Nhưng sau khi cẩn thận dò xét khuôn mặt của quái vật này có đến 3-4 phần quen thuộc, Liễu Minh nghẹn ngào nói. Nhưng quái vật nửa người nửa dao trước mặt hiển nhiên không có ý tứ ôn chuyện cùng với Liễu Minh. Bỗng nhiên thân hình khẽ động, quái vật nửa người nửa dao biến mất tại chỗ. Liễu Minh là người có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, vừa thấy quái vật biến mất, trong lòng khẽ trùng xuống. Nhưng trong tay lại xuất hiện thêm một thanh đoản kiếm màu xanh, đồng thời thân hình cũng quay tít một vòng, mỗi một phương hướng đều chém ra một kiếm. Lúc này mấy đạo kiếm khí phá không, mỗi đạo bay một nơi. Một hư ảnh màu hồng nghiêng ngã cách đó 3 trượng, quái vật nửa người nửa dao hiện thân. Một dao trảo nhấc lên đánh bay đạo kiếm khí đang tấn công về phía nó. Sau đó mắt quái vật lóe lên hung quang, bỗng nhiên giẫm mạnh chân xuống đất, cả thân hình bổ nhào về phía Liễu Minh, hai cánh tay dang rộng ra, nó muốn ôm chặt Liễu Minh không cho Liễu Minh thoát. Lăng, Liễu Minh sao dám trực tiếp cận chiến với con quái vật trước mắt này? Hắn gầm lên một tiếng. Một sợi hắc tác từ trong tay áo bay ra tấn công về phía trước ngăn cản đợt công kích của con quái vật kia. Tiếp đó tay cầm chắc thanh đoản kiếm màu xanh, dùng một tốc độ không tưởng tượng nổi chém ra 3 kiếm. Phanh! Phanh! Phanh! 3 tiếng vang lên, dưới khoảng cách gần như vậy, cả 3 đạo kiếm khí đều đánh lên người quái vật, nhưng kết quả lại khiến cho con mắt Liễu Minh thiếu chút nữa thì rơi ra. Con quái vật này có chút gì đó rất giống Thạch Xuyên. Tuy nhiên khi bị kiếm khí đánh lên người chỉ lùi lại 3 bước, lân phiến trước ngực cũng chỉ lưu lại 3 đạo bạch ngân dài và hẹp. Không hề có chút máu nào chảy ra, không riêng gì thế, 3 kiếm này của Liễu Minh hoàn toàn chọc giận quái vật nửa người nửa dao này. Quái dao gầm nhẹ một tiếng, xích diễm trên người tỏa ra cuồn cuộn hóa thành một bức tường lửa đánh về phía trước, đồng thời thân hình quái dao cũng một lần nữa biến mất ngay tại chỗ, không thấy bóng dáng đâu, đồng tử Liễu Minh co rụt lại. Không thấy hắn làm ra bất cứ cử động gì. Thân hình Liễu Minh chỉ đơn giản trượt về sau, đồng thời thanh đoản kiếm trong tay Liễu Minh cũng không thấy đâu nữa. Liễu Minh giơ 2 tay lên, suy. Suy, những âm thanh lớn vang lên, hơn 10 đạo phong nhận lóe lên, bắn đi bốn phương tám hướng. Phanh, một tiếng trầm đục vang lên, một đạo phong nhận đánh trúng thân ảnh của quái vật nửa người nửa dao. Thân hình quái dao lại một lần nữa xuất hiện. Nhưng chỉ cần có một chút trì hoãn này mà bức tường lửa cuồn cuộn bay đến gần, bao phủ Liễu Minh ở bên trong. Đúng lúc này, một tay Liễu Minh vung lên, hổ giả hoàng ở trên tay phát ra những tiếng động lớn, một cái đầu hổ màu vàng xuất hiện, bắn ra một đạo sóng âm trắng xóa, lăng không đánh lên bức tường lửa. Với pháp lực của Liễu Minh bây giờ, một đòn công kích của hổ giả hoàng có thể phát ra uy lực vô cùng cường đại. Tiếp đó thân hình Liễu Minh uốn éo, biến thành một đạo hư ảnh lách qua phạm vi tấn công của bức tường lửa, chớp động vài cái thân hình Liễu Minh quỷ mị xuất hiện ở một địa phương khác cách quái dao vài chục trượng. Lần này Liễu Minh cũng không chờ quái dao kia công kích mà hắn giống như lâm phải đại địch, vỗ vào túi dưỡng hồn bên hông. Bạch cốt hạt từ bên trong chui ra, đứng chắn trước mặt Liễu Minh. Một tay Liễu Minh bấm niệm pháp quyết, ngoài thân hiện lên vô số những sợi tơ hắc khí, khuôn mặt có chút run rẩy. Một chiếc áo giáp màu xanh biếc xuất hiện, bảo vệ hơn phân nửa cơ thể cũng như những chỗ yếu hại trên người Liễu Minh. Tiếp đó ở trong hư không trước mặt Liễu Minh, từng đạo phong nhận màu xanh hiện lên. Hắn vung tay về phía trước, phong nhận điên cuồng công kích quái dao, hai tay Liễu Minh lại hợp lại, một đạo phong nhận khổng lồ xuất hiện. Phong nhận rung nhẹ nhẹ, nhanh chóng ngưng tụ ở trên không trung, quái dao thất thủ liên tiếp, đồng thời cũng liên tiếp bị trúng đòn của Liễu Minh, lúc này nó đã rất giận dữ. Vừa thấy đối phương tránh được công kích của mình, ngay sau đó đã phát động công kích, trong lòng nó càng thêm tức giận, thân hình uốn éo, mấy đạo ảo ảnh xuất hiện, cùng với bản thân quái dao lao về phía trước, đinh, đương, một loạt những tiếng loạn hưởng vang lên, những đạo phong nhận bắn đến trước mặt quái dao đều bị nó dùng móng vuốt vồ một cái, đánh tan. Thân hình quái dao cũng hơi khựng lại một tí, nó lại tiếp tục đánh về phía Liễu Minh, nhưng đúng lúc này, ánh mắt Liễu Minh lóe lên tinh quang. Cánh tay vung lên một đạo phong nhận khổng lồ bắn về phía trước, quái dao chỉ thấy một đạo ánh sáng màu xanh trước mặt lóe lên. Một lưỡi phong nhận cực lớn dùng tốc độ kinh người xuất hiện ngay trước mắt nó. Bây giờ cho dù nó dùng thân thông đi chăng nữa cũng không thể nào trốn tránh được. Quái dao bất đắc dĩ giơ hai tay lên trước mặt ngăn cản, oanh, một tiếng đổ lớn vang lên, thân hình quái dao chấn động, hai chân đạp bảy tám bước lui về phía sau mới có thể ổn định thân hình. Trên tay hắn mấy giọt huyết dịch màu xanh lá cây rơi xuống, hai tay quái dao ngăn trở đạo phong nhận không lồ bị phong nhận chém rách một đoạn dài. Nhưng một luồng ánh sáng đỏ lóe lên, miệng vết thương nhanh chóng khép lại, giống như chưa từng xuất hiện bao giờ. Liễu Minh thấy vậy vô cùng hoảng hốt, quái vật kia tay không tất sắc, ngăn cản đạo phong nhận khổng lồ ở gần ngay trước mắt mà cũng chỉ khiến nó trầy da chút xíu. Căn bản không thể khiến quái dao bị trọng thương được. Đúng lúc này, quái dao hoàn toàn bị chọc giận, thân hình đột nhiên huyễn hóa ra ba đạo hư ảnh độc nhất vô nhị. Tiếp đó thân hình nó khẽ động, ba đạo quang mang đỏ thẫm bổ nhào về phía trước. Liễu Minh không cần suy nghĩ, một tay giơ lên. Ba đạo phong nhận bắn ra, phốc, phốc, phốc, ba tiếng trầm đục vang lên, ba đạo phong nhận bắn lên xích ảnh, hư ảnh không có tan biến mà phong nhận còn bắn ngược lại. Lần này Liễu Minh không khỏi lo lắng, chỉ trì hoãn trong giây lát, ba đạo xích ảnh lại tiếp tục bay về phía Liễu Minh. Khi đến gần Liễu Minh, khoảng cách không còn bao xa thì bỗng nhiên xích ảnh dừng lại. Cả ba đạo xích ảnh đều mở lớn miệng bắn ra ba hỏa cầu màu đỏ tí, hỏa cầu chỉ lớn bằng nắm đấm, nhưng vừa mới bay ra được hơn một xích thì biến lớn bằng cái bánh xe chầu trực đánh lên người Liễu Minh. Một luồng nhiệt nóng từ trên hỏa cầu toát ra, sắc mặt Liễu Minh trầm xuống, thanh đoản kiếm trong tay bỗng nhiên xuất hiện. Hắn một hơi chém ra sáu đạo kiếm khí màu xanh, oanh, oanh, quạng, vài tiếng nổ lớn vang lên. Sáu đạo kiếm khí phân biệt đánh lên ba hỏa cầu khiến cho hỏa cầu có chút dừng lại. Nhưng vẫn không có cách nào đánh tan được ba hỏa cầu này. Ba hỏa cầu màu đỏ tía vẫn hùng hổ bay đến. Liễu Minh thấy tình thế không ổn, thân hình khẽ động, nhanh chóng nghiêng ngược bay sang một bên tránh né. Đã không có cách nào ngăn cản, Liễu Minh tự nhiên không ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ ngạnh kháng, mà bạch cốt hạt trước mặt Liễu Minh cũng đã chui vào lòng đất trốn tránh. Nhưng một chuyện bất ngờ xảy ra khiến Liễu Minh chấn động. Ba hỏa cầu khổng lồ cũng biến đổi phương hướng, tiếp tục đuổi theo hắn. Lần này, Liễu Minh hoàn toàn kinh sợ. Lúc này Liễu Minh mới phát hiện ra ba đạo xích ảnh kia tuy đứng nguyên tại chỗ không động nhưng mỗi một đạo xích ảnh đều giơ tay lên không ngừng điểm điểm trong hư không, điều khiển ba hỏa cầu khổng lồ. Liễu Minh hừ nhẹ một tiếng, vòng éo khẽ uốn éo, một tay hung hăng nện xuống dưới mặt đất, phương hướng di chuyển lập tức biến đổi. Liễu Minh nhanh chóng chạy về phía ba đạo xích ảnh kia, ba hỏa cầu đương nhiên cũng theo sát đằng sau Liễu Minh, tìm, chết, ba đạo xích ảnh vừa thấy cảnh này, chẳng những không có tránh né, ngược lại còn há miệng phát ra những từ ngữ vô cùng tối nghĩa. Cánh tay của ba đạo xích ảnh buông xuống, há miệng bắn ra ba đạo tử ảnh dài nhỏ. Ba đạo tử ảnh từ những phương hướng khác nhau công kích Liễu Minh, quái dao muốn xuyên thủng cổ họng của Liễu Minh, tốc độ cực nhanh, ngay cả Liễu Minh cũng không tưởng tượng được. Liễu Minh kinh hãi, điên cuồng uốn éo nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng tránh đạo hai đạo tử ảnh. Đạo tử ảnh thứ ba đánh lên một tầng dây leo xanh biếc bảo vệ phần cổ của Liễu Minh. Mà đạo tử ảnh này không nhờ là cái lưỡi của quái dao, phốc, dây leo tuy triệt tiêu đi phân nửa lực lượng của đầu lưỡi, nhưng cuối cùng vẫn bị xuyên thủng. Đầu lưỡi quái dao đang chuẩn bị xuyên qua cổ Liễu Minh thì bỗng nhiên một tầng phù văn màu vàng nhạt lóe lên. Đúng lúc này Liễu Minh đã kích phát phù giáp trên người, cũng nhân cơ hội này nắm lấy cái lưỡi dài màu đỏ tím của quái dao. Chỉ là khi tay nắm lấy lưỡi của quái dao, Liễu Minh cảm thấy cả bàn tay tê rần, máu tươi chảy ra ròng ròng. Cái lưỡi dài màu đỏ tím của quái dao vậy mà lại rất sắc bén, Liễu Minh không kịp đề phòng cho nên mới bị thương. Mà nhìn máu đen từ trong lòng bàn tay chảy xuống, Liễu Minh càng bất ngờ hơn. Không ngờ cái lưỡi kỹ quái dao lại là một vật kịch độc, mặc dù như thế nhưng Liễu Minh cũng không có chớp mắt, càng không có ý định buông tay. Tay kia cầm thanh đoản kiếm màu xanh khẽ động, một đạo ánh sáng màu xanh lóe lên rồi biến mất. Cái lưỡi dài bị chém đứt, một trong ba đạo xích ảnh phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Mặt khác hai đạo xích ảnh còn lại cũng hóa thành một vần sáng đỏ tán loạn tan biến, chương 143, chiến dao. Trung. Mà đúng lúc này, ba hỏa cầu ở sau lưng Liễu Minh bỗng nhiên mất đi sự khống chế phát nổ. Hỏa diễm cuồn cuộn biến thành một biển lửa khuếch tán ra bốn phương tám hướng, trên mặt Liễu Minh lóe lên một sự sắc bén, hắn hững hờ với biển lửa ở sau lưng, thân hình vẫn nhảy chồm lên chạy đến gần quái vật nửa người nửa dao. Đoạn kiếm màu xanh ở trong tay khẽ động, sáu bảy đạo kiếm quang mênh mông chém về phía trước, đồng thời trong tay áo vang lên tiếng xé gió, một sợi hắc tác bắn ra. Quái vật nửa người nửa dao tuy miệng đau đớn kịch liệt vô cùng. Nhưng thấy một màn này, nó cố chịu đau, thân hình khẽ động dùng tốc độ nhanh nhất tránh khỏi đợt công kích của Liễu Minh. Chỉ là vào lúc này, dưới chân quái dao, phốc, phốc, hai tiếng phá đất vang lên. Hai cái càng như thiểm điện phá đất chui lên, xuất kỳ bất ý vừa vặn kẹp lấy hai cổ chân của quái dao. Đồng thời lại có những tiếng xé gió vang lên. Hơn 10 đạo hắc tuyết cũng phá đất chui ra, lóe lên muốn xuyên thủng người quái dao thấy vậy, tự nhiên cả kinh nhưng hắn đối với lực phòng ngự của bản thân tự tin một cách dị thường. Đối với hơn 10 đạo hắc tuyến kia, quái dao không thèm quan tâm. Hai chân quái dao nhấc lên ngận xanh kéo bạch cốt hạt ở dưới bùn đất ra ngoài, tiếp đó quái dao dùng dao trảo tách hai cái càng của bạch cốt hạt ra khỏi chân của mình, đúng lúc này, phanh, phanh, hơn 10 âm thanh trầm đục vang lên, tất cả hắc tuyến đều hung hăng đánh lên người quái dao. Nhưng tất cả hắc tuyến đều bị bắn ngược trở lại rồi tan vỡ, chỉ có thể để lại hơn 10 cái lỗ nhỏ mà thôi. Quái vật nửa người nửa dao cảm thấy đùi mình có chút đau nhức, nhưng nó không để ý mà ngạnh xanh dẫm đạp bạch cốt hạt vào trong bùn đất. Bạch cốt hạt liên tục kêu lên, trong lúc nhất thời không thể nào giải thoát khỏi bàn chân của quái dao. Đúng lúc này, Liễu Minh đã theo sát đợt công kích vừa rồi đến trước mặt quái dao, nhưng quái vật này chỉ đưa hai tay ra chắn trước người rồi quét ngang, nó ý định ngạnh kháng tất cả công kích. Kết quả, vài đạo kiếm khí lóe lên liền biến thành từng đoàn ánh sáng màu xanh trảm lên tay của quái dao, thân hình quái dao chấn động, lập tức lùi lại mấy bước, hai tay cũng tê dại. Ngay trong nháy mắt này, hắc tác bất ngờ xuất hiện, giống như độc xà đáng lên lồng ngực của quái dao ngay cả kiếm khí do linh khí phóng ra còn không sợ chút nào thì làm sao có thể sợ công kích của một sợi luyện hồn tác. Lúc này ngay cả tránh né quái dao cũng lười làm, lồng ngực của nó chỉ hơi gồng lên một cái, trực tiếp làm hắc tác chấn động bật ngược lại. Đối diện, Liễu Minh thấy cảnh này, trên mặt lại hiện lên một tia quỷ dị. Đột nhiên thân hình khẽ động, lại nhanh chóng lùi ngược lại phía sau. Đồng thời tay kia cũng vỗ lên ngực, một quang thuẫn mênh mông lăng không xuất hiện trước mặt che chở hắn trước biển lửa. Sự tình quỷ dị bật này, không chờ quái dao giật mình đa tưởng cái gì, hắc tác trước mặt nó rung lên rồi biến mất. Thay vào đó là ba viên châu đen nhánh xuất hiện, toàn bộ công kích lên ngực của quái dao, quái vật nửa người nửa dao cả kinh, nó muốn thối lui về phía sau nhưng đã muộn, ba viên châu màu đen quay tít một vòng, lóe lên một chút ánh sáng hiếm hoi rồi nổ tung, vô thanh vô tức ở bên trong, ba quang cầu hồng sắc hiện ra, cũng lóe lên rồi hợp thành một, lại hóa thành một quang cầu đỏ thẫm cuốn quái dao vào bên trong. Lúc này những tiếng ầm ầm nổ mạnh phát ra từ trong quang cầu đỏ thẫm, một vòng sóng địa chấn màu hồng điên cuồng lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Những nơi nó đi qua đều bị san bằng thành bình địa, đồng thời dưới một nhiệt độ khó có thể tin được tất cả cây cỏ ở xung quanh đó đều hóa thành tro tàn. Biển lửa mà lúc trước quái dao triệu hồi đang bao vây lấy Liễu Minh cũng bị cổ sóng địa chấn này đánh tan. Mà bản thân Liễu Minh ở bên trong chỉ có thể điên cuồng rót pháp lực vào quang thuẫn trước người, nhưng cứ như vậy, hắn cũng chỉ có thể chèo chống được mấy lần hô hấp mà thôi. Quang thuẫn không chịu nổi, ra, một tiếng giòn tan vang lên. Mặt ngoài quang thuẫn xuất hiện những vết rách màu trắng, bộ dáng không cách nào chống đỡ được thêm nữa, cũng may cách đó không xa quang cầu đỏ thẫm không thể duy trì được lâu. Chớp động vài cái, quang cầu đỏ thẫm và làn sóng địa chấn lăn không tiêu biến, chỉ là ở chỗ quang cầu đỏ thẫm phát nổ để lại một thân ảnh cháy đen, còn có mùi vị thịt cháy thoang thoảng trong không khí, quái vật nửa người nửa dao kia vừa rồi bị quang cầu đỏ thẫm nướng chín. Liễu Minh thấy vậy, trong lòng có chút buông lỏng, ba viên hắc châu kia chính là xích diễm châu mà trước kia Chu Xích cho hắn làm vật bảo vệ tính mạng, vừa rồi Liễu Minh hao hết tâm tư, giấu ba viên xích diễm châu ở bên trong hắc tác, cũng xuất kỳ bất ý vận dụng. Quả nhiên có thể thành công đánh lén đối phương, mỗi một viên xích diễm châu sau khi kích phát đều tương đương với một kích của linh sư. Ba viên xích diễm châu cùng kích phát một chỗ, uy lực rất khủng bố, cho dù là quái dao có lực phòng ngự kinh người đi chăng nữa cũng không có cách nào tiêu thụ được, mặc dù như vậy nhưng giờ phút này Liễu Minh cũng không dám có ý tứ an tâm. Cầm thanh đoản kiếm màu xanh trong tay, Liễu Minh chém về phía trước một kiếm. Một phần trăng tròn màu xanh bay lên không, còn phát ra những âm thanh bén nhọn bay về phía quái dao. Liễu Minh muốn chém bay đầu của nó, với hắn mà nói thì với sự đáng sợ của đầu quái dao này, nếu không chém nó thành hai đoạn, Liễu Minh căn bản không thể nào yên tâm được, mà sau một khắc, dự cảm của Liễu Minh hoàn toàn linh nghiệm, phanh, quái dao cháy đen đứng nguyên bất động tại chỗ, bỗng nhiên trên người nó bay ra một quả liên ngân sắc, hung ác đánh ra một kích, vầng trăng tròn màu xanh bị đánh bật ngược lại, phục ma liên. Liễu Minh nhìn rõ chân diện mục của tỏa liên, sắc mặt cả kinh. Đúng lúc này, quái dao cháy đen bỗng nhiên ngẩng đầu lên, miệng phát ra một tiếng kêu thê lương. Phục ma liên lập tức cuồng vũ, bảo hộ hắn vô cùng chặt chẽ. Tiếp đó tay chân quái dao khẽ động, những mảnh da thịt cháy đen rơi rụng xuống dưới đất để lộ ra một thân da thịt trắng nõn nà. Trong chốc lát, quái dao vẫn đứng nguyên ở đó, ngoại trừ một đôi sừng ở trên đầu, cùng cái đuôi màu đỏ tím ở sau lưng ra thì những địa phương khác không khác gì nhân loại bình thường cả. Tất cả lân phiến trên người đều biến mất không thấy đâu, mà khuôn mặt rõ ràng là của Thạch Xuyên. Thạch sư huynh, sắc mặt Liễu Minh chuyển biến xấu, hắn tập trung suy nghĩ nói một câu, nhưng Thạch Xuyên mở mắt nhìn về phía Liễu Minh. Đôi mắt vốn bình thường lại biến thành nhỏ dài, tiếp đó hắn nhếch miệng nhe răng cười. Hỏa diễm ngoài thân bốc lên, ngưng tụ ra từng miếng lân phiến đỏ thẫm. Trong khoảnh khắc Thạch Xuyên lại biến thành quái vật nửa người nửa dao, Liễu Minh hít sâu một hơi, rốt cuộc hắn cũng xác định được quái vật trước mắt là do Thạch Xuyên biến thành. Không, phải nói chỉ có một bộ phận thân thể là của Thạch Xuyên, thần hồn của hắn có lẽ sớm không còn tồn tại nữa rồi. Nếu không cũng không có thờ ơ khi hắn gọi như vậy, bất quá quái dao này bị trọng thương như vậy, không ngờ có thể trong khoảnh khắc khôi phục lại như trước. Điều này thật sự rất phiền phức. Dù sao vừa rồi ba viên xích diễm châu cùng phát nổ, cũng là đòn công kích có uy lực lớn nhất của Liễu Minh. Như vậy mà vẫn không cách nào đưa đối phương vào chỗ chết. Những thủ đoạn Liễu Minh còn có thể dùng, chỉ sợ không còn bao nhiêu, trong lòng Liễu Minh thầm trầm tư. Nhưng động tác tay lại không đình chỉ chút nào. Liễu Minh vẫn chỉ huy vầng trăng tròn màu xanh điên cuồng tấn công quái dao không thôi, nhưng phục ma liên kia huyền diệu dị thường. Hóa thành một đầu ngân mãn bảo hộ quái dao vô cùng chặt chẽ. Mọi công kích của Liễu Minh nó đều đỡ được. Liễu Minh thấy vậy, liếc mắt nhìn phục ma liên, lại nhìn qua quái dao đứng bất động nguyên tại chỗ, tâm niệm nhanh chóng vận chuyển. Trong lòng bỗng nhiên khẽ động, hắc hắc. Thì ra ngươi cải tạo lại thân hình những vẫn còn ở trạng thái suy yếu. Hiện tại động cũng không thể động được, nét mặt Liễu Minh bỗng trở nên kinh hỉ, lớn tiếng nói. Lúc này tinh thần hắn phấn chấn, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, vầng trăng tròn màu xanh phát ra một tiếng thanh minh bay lên trời. Đồng thời ba tầng vân trận ở mặt ngoài cũng lóe lên, ở trên không trung không ngừng chuyển động, vầng trăng tròn màu xanh tỏa ra hàng quang lạnh lẽo, cũng bắt đầu biến lớn, quái dao ở bên dưới thấy vậy, trong mắt lần đầu tiên lộ ra một tia sợ hãi, phục ma liên bay xung quanh hắn vang lên những tiếng vù vù, đồng thời ngân quang phát ra cũng đại thịnh, phanh, bạch cốt hạc ở trong bùn đất nhảy dựng lên, bổ nhào thẳng về phía quái dao. Đồng thời há miệng phun ra một đoàn sương mù màu tím, móc câu ở sau lưng khẽ động hóa thành hơn 10 đạo hắc tuyến công kích quái dao, nhưng sau một khắc, phục ma liên hóa thành một mảnh ngân quang trước mặt quái dao. Vô luận là sương mù màu tím hay là hắc tuyến đều bị ngăn trở. Tiếp đó một đạo hư ảnh tỏa liên từ trong ngân quang thiểm điện đánh ra một kích. Bạch cốt hạt trúng chiêu bay ngược ra ngoài, bạch cốt hạt ở trên không trung lộn nhào vài vòng rồi rơi xuống mặt đất. Nó khẽ lắc lắc cái đầu, thân hình run rẩy không thể lập tức đứng lên, khó trách nó như thế, lúc trước bạch cốt hạt bị quái dao hung hăng dẫm ở dưới chân, rồi lại bị đợt công kích của xích diễm châu gây ảnh hưởng. Giờ này lại chịu một kích của phục ma liên, nó bị thương không nhẹ, trong chốc lát công phu, vầng trăng tròn màu xanh ở trên không trung đã lớn bằng một cái bánh xe, phát ra hàng quang lành lạnh. Thậm chí quái dao ở bên dưới cũng cảm thấy bất an, lúc này, ánh mắt Liễu Minh lóe lên. Một tay bấm niệm pháp quyết biến đổi. Một chút điểm ánh sáng màu lam ngưng tụ trước người. Hơn nửa hàng khí bốc lên, một cây băng chù y ở trước mặt hắn nhanh chóng xuất hiện, ngay từ đầu băng chù y chỉ lớn chừng một xích, trong mấy lần hô hấp liền biến thành 7-8 thước, hơn nữa vẫn chưa dừng lại. Quái dao ở phía đối diện biến sắc, nét mặt dữ tợn. Bỗng nhiên nó phát ra một tiếng gầm lớn. Hai tay vốn rủ xuống, vậy mà khẽ động, chậm rãi nắm lại thành nắm đấm, đồng tử Liễu Minh thấy vậy thì co rụt lại, không chút do dự hét lớn một tiếng. Ngón tay điểm vào trong hư không. Vầng trăng tròn màu xanh xé gió bay xuống, đồng thời tay kia của Liễu Minh cũng điều khiển băng chù y ở trước ngực, hàng quang lóe lên. Băng chù y dài hơn một trượng biến thành một đạo ánh sáng màu lam bắn về phía quái dao. Cùng lúc đó, bạch cốt hạt nằm rạp trên mặt đất, móc câu cắm xuống đất, cả người hóa thành một đạo hư ảnh đánh về phía quái dao. Quái dao thấy vậy, hung quang trong mắt lóe lên, kêu to một tiếng, mái tóc đỏ tung bay. Một cái đầu thùng lùn cực lớn ở sau lưng nó hiện ra, chương 144, chiến dao. Hạ. Đầu thùng lùn cực lớn đột nhiên mở lớn miệng hướng về phía bạch cốt hạt bắn ra một đạo sóng âm vô hình, bạch cốt hạt đang bay đến, thân hình lập tức ở trên không trung dừng lại, tiếp đó là bị một cổ lực lượng cực lớn đánh bay ngược về phía sau, mà phục ma liên đang máu may điên cuồng bảo vệ quái dao bỗng nhiên ngưng tụ, vô số hư ảnh tỏa liên bắn ra khắp nơi tạo thành một tấm lưới màu bạc cực lớn nghênh đón vầng trăng tròn màu xanh hùng hổ đánh vào cái lưới bạc khổng lồ. Lúc này đang điên cuồng vận chuyển bên trong, phát ra những tiếng ma sát kim loại khó nghe, mà đúng lúc này, ánh sáng màu lam lóe lên, băng chù y cực lớn cũng đã bay đến gần quái dao, đầu thùng lùn cực lớn kia gầm nhẹ một tiếng, lại phun từ trong miệng ra một hỏa trụ đỏ thẫm, vừa vặn đánh lên băng chù y khổng lồ, hỏa trụ đỏ thẫm cũng băng chù y va chạm cùng một phát ra những âm thanh bén nhọn. Ánh sáng màu lam cùng xích diễm đang xen vào nhau tạo thành vòi rồng phóng lên trời. Đồng thời hai loại khí tức nóng lạnh giao thoa nhau lan tỏa ra xung quanh, lúc này trên không trung, tấm lưới bạc dưới sự chuyển động không ngừng của vầng trăng tròn màu xanh bắt đầu có dấu hiệu không thể nào chống đỡ nổi. Vô số hàng quang chớp động bên trong, tấm lưới bạc rung rẩy kịch liệt không thôi. Có nhiều chỗ thậm chí hào quang đã ảm đạm, quái dao thấy vậy, đồng tử co rụt lại, mà đầu thùng lùn ở sau lưng bỗng nhiên thét dài một tiếng, thân thể xuất hiện, biến thành một quái vật khổng lồ cao vài chục trượng. Đầu thùng lùn lại há mồm nuốt toàn bộ lưới bạc và vầng trăng tròn màu xanh vào trung bụng, Liễu Minh thấy vậy thì giật mình, nhưng hắn vẫn kịp thời phản ứng. Một tay bấm niệm pháp quyết, miệng phun ra một chữ, bạo, vầng trăng tròn màu xanh đột nhiên ở TNG miệng đầu thùng lùn nổ tung. Hàng quang lành lạnh lóe lên, trên trăm đạo kiếm khí màu xanh bắn ra, lưới bạc khổng lồ cùng đầu thùng lùn cực lớn kia ẩn hiện bất định. Trong chốc lát liền bị kiếm khí xuyên thủng trăm ngàn lỗ nhỏ. Lúc này, một bộ phận kiếm khí lóe lên hàng quang, bắn về phía quái dao, đúng lúc đó trong mắt quái dao hiện lên một sự tàn khốc. Hai cánh tay bỗng nhiên hóa thành vô số trảo ảnh bay đầy trời, nó vậy mà đã khôi phục được năng lực hành động, liên tiếp những tiếng nổ vang lên không ngớt, đại bộ phận kiếm khí bị trảo ảnh đỏ thẫm đánh tan. Cho dù có vài đạo lóe lên đánh lên người quái dao thì cũng bị nó điềm nhiên thừa nhận như không có việc gì, Liễu Minh thấy vậy, sắc mặt hơi đổi. Quái dao này quay đầu nhe răng cười nhìn về phía Liễu Minh. Hai chân nó khẽ động, tự hồ muốn đi tới, nhưng lại có những chuyện bất ngờ xảy ra ngoài dự liệu. Quái dao vừa mới đi được một bước, bỗng nhiên hai chân mềm nhũn loạn choạng ngã xuống, Nếu không phải nó mau lẹ dùng tay chống xuống đất, chỉ sợ bây giờ đã ngã sấp mặt rồi. Đồng thời trên mặt quái dao thình lình hiện lên một tầng hắc khí nhàn nhạt, trên đùi quái dao có hơn 10 cái lỗ nhỏ dị thường, giờ phút này hoàn toàn biến thành màu tím. Móc câu của bạch cốt hạc có kỳ độc, rốt cuộc đã phát huy tác dụng, thân thể quái dao có kháng tính cực cao độc tính. Nếu không đổi lại là những người khác mà bị bạch cốt hạc đánh trúng, có lẽ đã chết từ lâu rồi. Liễu Minh nhìn thấy vậy, tự nhiên đại hỉ. Hắn không nói hai lời, một tay điểm vào hư không trước mặt, một tay lại bấm niệm pháp quyết. Phanh, trong vòi rồng nóng lạnh trắng xóa đang phóng lên trời kia còn sót lại một nửa băng chù y. Một nửa băng chù y nổ tung, hàn khí lan tỏa ra xung quanh. Một luồng ánh sáng màu lam lóe lên. Không ngờ một băng chù y dài nửa xích ở trong đó bắn ra nhanh như thiểm điện, nháy mắt đã đến gần quái dao. Công kích này hiển nhiên quái dao có thể đoán trước được. Nó gầm nhẹ một tiếng, một cánh tay không làm gì nhấc lên bắt lấy băng chù y gần trong gang tấc. Năm ngón tay dùng lực, quái dao muốn bóp vỡ băng chù y, nhưng đúng vào lúc này, ở bên trong băng chù y một đạo ánh sáng màu xanh biếc lóe lên tức thì bắn ra xuyên qua mi tâm của quái dao, xuyên ra sau đầu. Sau đó đạo ánh sáng màu xanh biếc này lại vòng sang bên chui vào trong tai quái dao và bay ra từ tai bên kia. Quái dao hét thảm một tiếng, nét mặt dữ tợn cứng lại. Tiếp đó, phù. Phù. Một tiếng, thân hình của nó mềm nhũn té ngã trên mặt đất, từ mi tâm và hai bên tai của quái dao chảy ra máu đen. Trên bầu trời vang lên những tiếng vù vù, hào quang màu bạc thu lại, phục ma liên rơi xuống đất, đầu thùng lùn cực lớn kia cũng thét gào một tiếng. Hóa thành một điểm sáng màu đỏ tan biến, Thiên Nguyệt kiếm cũng thu lại hào quang, dưới sự thúc giục của Liễu Minh, nhanh chóng quay tiếp một vòng, lại quá thành vầng trăng tròn màu xanh chém xuống, hàn quang lóe lên, quái dao nằm trên mặt đất bị hàn quang lành lạnh chém thành hai nửa. Xem ra nó đã chết không thể chết thêm lần nữa, lúc này Liễu Minh mới thở dài một hơi. Một tay khẽ điểm, vầng trăng tròn màu xanh một lần nữa hóa thành Thiên Nguyệt kiếm bay trở về. Mà ở trung hư không bích mang lóe lên, một cây châm nhỏ cũng bay trở về, đó chính là bích ảnh châm. Nguyên lại trong khi đấu pháp, lúc Liễu Minh thi triển băng chù y thuật nhìn qua chỉ giống như một đòn công kích bình thường. Nhưng không ngờ lại là tử mẫu băng chù y thuật ít người nhìn thấy, mà Liễu Minh còn im ắng giấu bích ảnh châm vào bên trong tử chù y. Lúc này Liễu Minh mới nắm được thời cơ, hoàn toàn trong một lần hành động dùng bích ảnh châm đánh vào chỗ hiểm của quái dao. Nếu không cho dù bích ảnh châm có lợi hại đi chăng nữa, nhưng nếu công kích đánh lên những địa phương có lân phiến bao trùm, chỉ sợ cũng chỉ có thể khiến quái dao bị thương nhẹ chứ không thể trực tiếp đánh chết nó. Liễu Minh thấy quái dao đã thật sự mất mạng, tự nhiên tâm tình cũng trầm tĩnh một phen. Thu hai kiện linh khí lại, hắn đặt mông ngồi xuống đất, nhanh chóng lấy ra một viên đan dược nuốt vào, sau đó nhắm mắt điều tức. Trận tranh đấu này chẳng những Liễu Minh phải sử dụng hết tất cả những con át chủ bài mà pháp lực cũng tiêu hao hết 8-9 phần 10. Cũng may là trước đó tu vi của hắn tăng lên linh đồ đại viên mãn. Nếu đổi lại thành trước đây gặp phải quái dao, chỉ sợ trận tranh đấu này chỉ tiến hành được một nửa thì pháp lực của hắn đã bị tiêu hao sạch sẽ, cuối cùng chỉ có khoanh tay chờ chết. Thời gian một bữa cơm trôi qua, sắc mặt Liễu Minh hơi hồng hào lại một chút, hắn không trì hoãn thêm, nhanh chóng đứng dậy đi đến gần thi thể quái dao. Nơi này không thể ở lâu, vạn nhất có những người khác đi qua nhìn thấy thi thể quái dao, hơn phân nửa hắn sẽ gặp phải phiền toái, mà hiện tại Liễu Minh đang trong trạng thái suy yếu, thật sự không có cách nào chèo chống một hồi tranh đấu cường độ cao. Hoa! Hoa! Hai tiếng từ trong bùn đất truyền đến. Bạch cốt hạt hữu khí vô lực ngã sấp trên mặt đất, toàn thân nó đầy thương tích, hai mắt lục diễm ảm đạm, tự hộ khí tự hành động cũng không còn. Liễu Minh cười khổ một tiếng, một tay vỗ vào túi dưỡng hồn bên không. Một đạo hắc khí cuồng ra thu bạch cốt hạt vào trong. Bạch cốt hạc vốn là quỷ vật, cho ăn đan dược cũng không có hiệu quả, cũng may túi dưỡng hồn có đại lượng âm khí, chỉ cần để nó ở trong túi dưỡng hồn là có thể chậm rãi dùng âm khí tẩm bổ, thương thế cũng sẽ nhanh chóng được trị khỏi. Ngay sau đó Liễu Minh bước vài bước đến bên cạnh thi thể quái dao, trước tiên lẳng lặng nhắc phục ma liên lên, đưa lên trước mắt cẩn thận dò xét một phen. Kiện linh khí này tuy trước đó đã bị Thiên Nguyệt kiếm toàn lực cuồng trảm, nhưng mặt ngoài vẫn lóe lên ngân quang. Ống ánh bóng loáng không có vết kiếm nào lưu lại. Liễu Minh vui vẻ tiện tay thu phục ma liên lại. Kiện linh khí này là Khuê Như Tuyền tự tay ban cho Thạch Xuyên, tuy sau khi rời khỏi đây hơn phân nửa phải giao lên, nhưng khẳng định sẽ có những ban thưởng khác. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, nhìn xuống thi thể quái giáo nhìn như rỗng tuếch, khẽ chau mày. Một thân xiêm y của quái giao đã bị đốt thành tro bụi, Cho dù có khăn tu di hay các loại đồ vật khác, hơn phân nửa đã bị uy lực của ba viên xích diễm châu biến thành tro bụi. Nhưng thời điểm quái giao cải tạo thân hình, hắn chú ý tới một chuyện khác, tâm niệm Liễu Minh khẽ chuyển, bỗng nhiên cúi người xuống. Một tay khẽ động cầm lấy một cánh tay của quái giao, cũng nhanh chóng tìm kiếm, trong ngón tay của quái giao bỗng nhiên nhô lên, dường như có đồ vật gì đó ở bên trong. Sắc mặt Liễu Minh vui vẻ, tay áo khẽ vung lên, đoạn kiếm màu xanh lóe lên chém vào đó, phốc, huyết dịch màu đen bắn ra, Liễu Minh rạch ngón tay của quái giao ra, hơn nữa còn cắt thêm vài nhát rồi mới sử dụng thanh điểm kiếm lấy một cái ốc đồng ống ảnh lớn bằng hạt đậu ra ngoài. Ốc đồng tản ra hào quang màu trắng sữa nhàn nhạt, đây chính là dị bảo tu di loa của hải tộc, vật này trời sinh có không gian trống rất lớn ở bên trong. Đầu xích dao kia đánh chết huynh muội Lam Thị, tự nhiên không có bỏ qua mà đoạt lấy. Nó cũng tiện tay cho vào trong huyết nhục trên ngón tay, dưới tình huống bình thường, vật này có lân phiến và quần áo che chắn, tự nhiên không ai phát hiện ra, nhưng hết lần này đến lần trước, trong trận chiến vừa rồi, quần áo và lân phiến của quái giao bị đốt thành tro tàn. Mà ở thời điểm cải tạo thân thể đã bị Liễu Minh liếc mắt nhìn thấy một điểm dị thường, hiện tại Liễu Minh dùng đoạn kiếm rạch ra, quả nhiên phát hiện tu di loa, Liễu Minh tuy không biết ốc đồng này là vật gì, nhưng đầu quái giao này đã cẩn thận cất giấu như vậy, giá trị tự nhiên sẽ không thấp, Liễu Minh lật qua lật lại quan sát vài lần, cũng không nhìn ra chỗ dị thường. Hắn lại nhẹ nhàng nâng tay kiểm tra sức nặng của ốc đồng. Không thấy có điểm gì khác thường, hai mắt Liễu Minh nhíu lại, Liễu Minh lại suy nghĩ một chút, bỗng nhiên cho ốc đồng lên tai, kết quả khiến hắn vô cùng kinh ngạc, ốc đồng này không ngờ truyền đến tai hắn tiếng sóng biển dạt dào. Hơn nửa tiếng sau so với tiếng trước lại càng lớn hơn, dồn dập hơn. Phản phất khiến cho bản thân Liễu Minh lâm vào sợ hãi tột cùng, một lát sau, Liễu Minh thử rót một chút pháp lực vào bên trong ốc đồng. Không lâu sau, ốc đồng bắt đầu phình to, đồng thời mặt ngoài hiện lên những phù văn màu bạc rậm rạp chằng chịt. Liễu Minh thấy vậy, trong lòng tự nhiên kinh hãi. Nhưng pháp lực rót vào ốc đồng không có ngừng lại. Liễu Minh cũng thừa dịp dùng tinh thần lực tìm hiểu ốc đồng. Chương 145, lạc bào, chạy đi. Trong lòng Liễu Minh cảm thấy kinh ngạc, do dự một chút rồi cũng yên lặng dùng phương pháp này thúc giục. Phốc, một đám mây màu trắng từ trong ốc đồng bay ra. Một đống đồ vật lăn không xuất hiện trên mặt đất, rõ ràng là hơn 10 cái hộp lớn nhỏ, ba kiện đồ vật cùng với một lớp giáp xác của thông linh xích dao màu hồng đỏ thẫm, nguyên vẹn không sức mẻ gì. Liễu Minh thấy vậy vốn ngẩn ngơ, sau đó là đại hỷ, hắn vội vàng rót pháp lực vào trong ốc đồng, cũng dùng tinh thần lực tập trung lên một thanh đoản nhận ống ánh ở trên mặt đất. Lúc này, ốc đồng khẽ rung lên, bạch quang lại lóe lên, thanh đoản nhận nằm trên mặt đất kia lăn không biến mất, không thấy bóng dáng. Quả nhiên là đồ vật không gian. Không ngờ đầu thông linh xích dao này lại có mang theo loại bảo vật này trên người. Không hổ là yêu thú hóa tinh kỳ sống không biết bao nhiêu năm, mặt mũi Liễu Minh tràn ngập hưng phấn, thì thào nói, hắn tự nhiên không biết, kiện tu di loa này cũng không phải là của thông linh xích dao. Xích dao chỉ thuận gió bẻ măng đoạt lấy từ trên người huynh muội hải tộc mà thôi. Không nghĩ tới hôm nay lại tiện nghi cho Liễu Minh, lúc này, Liễu Minh yên lặng niệm pháp quyết, dùng tinh thần lực rót vào bên trong tu di loa xem xét. Liễu Minh phát hiện không gian bên trong chẳng qua chỉ cao hơn một trượng, rộng hơn một trượng. Không gian này cũng không quá lớn, nhưng cho dù như thế thì Liễu Minh cũng rất mãn ý, dù sao vật này cùng với khăn tu di hoàn toàn khác nhau. Đồ vật chứa đựng ở bên trong lại không hề có chút sức nặng nào, huống hồ dưới loại tình huống này, tu di loa vừa vặn có ích đối với hắn. Liễu Minh lại tiếp tục thử thu hồi thanh đoản nhận ống ảnh rồi lại nhả ra thả vào trong tay. Về sau hắn lại dùng ngón tay vuốt ve tu di loa một hồi mới phát hiện ra đây là một kiện linh khí hạ phẩm có 6 tầng cấm chế. Ánh mắt Liễu Minh nhìn hai kiện đồ vật khác ở trên mặt đất. Đoản nhận cầm trong tay thu lại, sau đó giơ trảo hấp trong hư không nhiếp hai kiện đồ vật kia tới tay. Một kiện là một thanh trường đao huyết sắc dài nhỏ, một kiện là lệnh bài màu lam nhạt, mặt ngoài có hoa vân vô cùng tinh mỹ. Cả hai kiện đồ vật này đều tản mát ra tinh quang nhàn hạt, hiển nhiên đều là linh khí. Bất quá chờ Liễu Minh phân biệt rót một ít pháp lực vào trong hai kiện linh khí kiểm tra một chút thì lại vô cùng bất ngờ. Thanh trường nhận huyết sắc kia chỉ là một kiện linh khí hạ phẩm có một tầng cấm chế. Mà mặt ngoài tấm lệnh bài kia không ngờ hiện lên 18 tầng vân trận. Đây rõ ràng là một kiện linh khí trung phẩm đỉnh giai, chỉ thiếu một chút nữa là có thể trở thành linh khí thượng phẩm. Trong lòng Liễu Minh thầm giật mình. nhưng mặc cho hắn điên cuồng rót pháp lực vào trong tấm lệnh bài thế nào thì ngoại trừ hào quang càng lúc càng chói mắt tỏa ra bên ngoài cũng không xuất hiện bất kỳ một công năng hiệu quả nào khác. Xem ra kiện linh khí này mặc dù bất phàm, nhưng muốn thúc giục nó hơn phân nửa vẫn cần một bộ pháp quyết đặc thù. Trong lòng Liễu Minh thầm cảm thấy tiếc nuối, hắn lắc đầu thu cả hai kiện linh khí vào trong tu di loa. Đối với Liễu Minh mà nói, hiện tại linh khí mang tính công kích chỉ cần một kiện là đủ dùng rồi. Thanh đoản nhận cùng với trường đao huyết sắc kia còn không có nhiều tầng cấm chế như thiên nguyệt kiếm của hắn. Liễu Minh tự nhiên không có ý định đổi một kiện khác, bất quá Liễu Minh nhìn tu di loa trong tay, suy nghĩ một chút lại vung tay áo lên lây phục ma liên ra thu vào bên trong tu di loa. Hiện tại có tu di loa có thể ẩn tàng đồ vật, hắn dĩ nhiên sẽ bỏ qua ý định giao ra kiện linh khí phục ma liên này. Dù sao phục ma liên cùng với những kiện linh khí đao kiếm khác hoàn toàn bất đồng, đối với Liễu Minh vẫn có công dụng rất lớn. Không riêng gì thế, Liễu Minh còn lấy khăn tu di ra, lấy cái hộp đựng tức đất cho vào trong tu di loa. Về phần những vật khác, Liễu Minh ngược lại không có ý tứ động vào. Thời gian tiếp theo, Liễu Minh tiện tại nhặt một cái hộp ngọc trên mặt đất lên mở ra xem. Bên trong có một cây hoa màu bạc dài gần tấc, toàn thân tản mát ra linh khí tinh thuần, dạ ngân thảo. Liễu Minh liếc mắt là nhận ra lai lịch linh thảo ở trong hộp ngọc. Không ngờ đây lại là một loại linh thảo quý hiếm dị thường, là tài liệu phụ trợ thiết yếu dùng để luyện chế nhiều loại đan dược. Sau đó Liễu Minh lại mở những hộp ngọc khác ra, bên trong đều là những thiên tài địa vật, linh thảo có giá trị không hề kém dạ ngân thảo. Những vật này tự nhiên là thông linh xích giao sau khi đánh chết đệ tử Chư Tông tìm trên người được một ít linh vật giá trị cao. Thậm chí trong đó còn có một cây nhân sâm ống ánh màu vàng kim lớn bằng cánh tay. Đây chính là một cây linh thảo ngàn năm. Dù cho một vị linh sư ngưng dịch kỳ có trực tiếp ăn vào cũng có thể khiến cho pháp lực bạo tăng một đoạn. Liễu Minh đại hỷ, hắn tự nhiên thu gốc linh thảo ngàn năm này cùng với những cây linh dược hữu dụng với bản thân khác vào trong tu di loa. Còn lại một cái hộp thì cho vào trong khăn tu di. Về phần lớp giáp sát thông linh xích giao kia, Liễu Minh cẩn thận quan sát một lượt, lại dùng tay gõ gõ vài cái. Cuối cùng vẫn xác định đây chính là lớp giáp sát mà thông linh xích giao lưu lại. Liễu Minh tự nhiên có ý định lưu lại cho mình dùng, hắn cùng thu vào tu di loa. Lúc này, Liễu Minh mới nhìn về phía thi thể quái giao một lần nữa. Trong đầu hắn lóe lên cảnh tượng ngày đó Thạch Xuyên tự mình tiếp đãi vài tên đệ tử mới nhập môn bon hắn, trong lòng thở dài một hơi, cũng không biết Thạch Sư Huynh ở trong bí cảnh đến tột cùng tao ngộ cái gì mà lại bị đầu thông linh xích giao phụ thể mà chết, mà đầu quái giao này, pháp lực cũng không vượt qua cảnh giới linh đồ. Một thân huyết nhục cũng hơn phân nửa là của Thạch Xuyên, tự nhiên không có bất cứ vật gì có giá trị ở cổ thi thể này cả. Liễu Minh không hề do dự một tay bấm niệm pháp quyết, mấy viên hỏa cầu bắn ra hóa thành hỏa diễm cuồn cuộn bao phủ thi thể quái giao. Thi thể quái giao ở trong biển lửa nhanh chóng cháy đen, trong chốc lát liền hóa thành tro tàn. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên hỏa diễm tụ tập lại, tất cả đều tụ tập lại một điểm trên thi thể quái giao, phập phùng vài cái rồi biến mất, ngay cả một tia lửa cũng không có. Liễu Minh thấy vậy tự nhiên giật mình. Hắn vội vàng lùi lại sau vài bước, thanh đoản kiếm màu xanh xuất hiện trong tay, chẳng lẽ đầu xích giao kia còn chưa có chính thức mất mạng? Liễu Minh hoảng sợ thầm nghĩ, phanh, tại một vị trí trên thi thể quái giao cháy đen, một tiếng nổ phát ra, từ đó bay ra một vật. Liễu Minh nhìn kỹ vật này, thoáng nghẹn ngào bật nói, phi sọ, đây đúng là đầu lâu của đại ma đầu trong truyền thuyết của Cửu Anh Nhất Mạch, chỉ là ma đầu này không biết vì nguyên nhân gì, dĩ nhiên ẩn thân bên trong cơ thể quái giao. Đến khi quái giao chết đi nó mới chậm rãi bay ra, về phần hỏa diễm lúc trước, hiển nhiên là do ma đầu kia hút đi. Hiện tại Liễu Minh nhìn thấy ma đầu kia lại âm thầm kêu khổ, nội tâm cuống quýt khẩn trương không hề kém lúc quái giao phục sinh. Sự lợi hại của phi sọ, ngày đó hắn ở trên lôi đài đã tận mắt nhìn thấy. Mà bây giờ pháp lực chỉ còn lại 2-3 thành, vô luận là tinh thần hay thân thể đều rất mệt mỏi. Bây giờ đối mặt với ma đầu, hậu quả khôn lường, cũng may, phi sọ vừa bay ra lại không có lập tức phóng tới công kích Liễu Minh mà rơi xuống trước thi thể quái giao, miệng há lớn, bắn đầu cắn xé giống như một con hổ bị bỏ đói lâu ngày. Liễu Minh thấy vậy, trong lòng an tâm hơn một chút, nửa người trên không động, nhưng nửa người dưới lại vô thanh vô thức trượt về phía sau. Đồng thời tu di loa trong tay cũng lóe lên, phục ma liên xuất hiện quấn mấy vòng trên cánh tay, phục ma liên có thể khắc chế được ma đầu. Tuy nhiên Liễu Minh còn chưa có sử dụng lần nào. Nhưng hắn vẫn cứ lấy ra, nói không chừng có thể khiến cho phi sọ kiên kỵ một chút, nhưng sau một khắc, Liễu Minh lại vì thế mà hối hận. Phi sọ vốn lẳng lặng cắn xé thi thể quái giao, phục ma liên vừa xuất hiện, Phi Sọ đột nhiên dừng việc ăn uống của mình lại, hung dữ nhìn về phái Liễu Minh. Liễu Minh biến sắc, lúc này không chút do dự, thân hình khẽ động liền biến thành một đạo hư ảnh bỏ chạy. Phi Sọ rít lên một tiếng, bỗng nhiên hóa thành một đạo hắc khí cuồn cuộn đuổi theo. Liễu Minh cầm chắc thanh đoản kiếm màu xanh trong tay, chém ra ba đạo kiếm khí mờ mịt, phốc, phốc, phốc, ba đạo kiếm khí trảm lên hắc khí lại giống như trâu đất xuống biển, biến mất không thấy bóng dáng. Mà ma đầu kia không hề bị thương một chút nào cả, từ trong ma khí vang lên những tiếng suy suy, rất nhiều sợi tơ hắc khí từ trong bắn ra. Đây chính là tóc của Phi Sọ. Tốc độ phi hành của Phi Sọ cực nhanh, chỉ trong chốc lát đã đến sau lưng Liễu Minh. Liễu Minh hoảng hốt, bỗng nhiên tay áo vung lên, một tấm phù lục màu xanh nhạt bắn ra. Đây chính là phù lục mà Liễu Minh thu được trên người nữ đệ tử Phong Hỏa Môn từng đánh lén hắn trước đó. Tuy không biết công dụng của thể cùng uy lực của tấm phù lục này như thế nào, nhưng dưới tình huống pháp lực của bản thân không còn nhiều lắm, Liễu Minh chỉ có thể lấy ra ứng đối. Phù lục ông ông đụng vào mái tóc dài của ma đầu, bị xuyên thủng trăm ngàn lỗ, bỗng nhiên lóe sáng rồi nổ tung. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, một cổ lực lượng cuồng bạo ẩn chứa hai loại thuộc tính phong hỏa bất đồng tản ra xung quanh. Hỏa diễm điên cuồng hóa thành một phong hỏa trụ phóng thẳng lên trời. Bản thân phong hỏa trụ tiếp tục đi về phía Phi Sọ. Phi Sọ mặc dù hung ác dị thường nhưng đối mặt với cảnh này cũng chỉ có thể thu mái tóc dài của mình lại. Nó biến thành hắc khí, biến đổi phương hướng, lách qua phong hỏa trụ. Nhưng chỉ cần giây lát trì hoãn này mà Liễu Minh đã chạy xa được vài chục trượng, thân hình biến mất sau bụi cây. Phi Sọ ngửa mặt lên phát ra một tiếng kêu dữ dằn, biến thành hắc khí đẩy nhanh tốc độ. Nó không hề có ý định buông tha cho Liễu Minh. Lúc này, cả hai một trước một sau chạy trong rừng hơn 10 dặm, Liễu Minh có thân hình nhẹ nhàng, lại được gia trì kinh thân thuật, hai chân hơi dùng lực là có thể nhảy xa mấy trượng, mà Phi Sọ được hắc khí bao phủ lại phản phất giống như không phải thật thể, tất cả cây đối ngăn cản trước mặt nó giống như không khí. Phi Sọ hoàn toàn không tránh không né, chỉ một mực bay thẳng, xuyên qua mọi chướng ngại vật, thời gian dần trôi qua, khoảng cách giữa Liễu Minh và Phi Sọ không ngừng không được kéo giãn mà càng ngày càng gần lại. Bỗng nhiên hắc khí đằng sau vang lên một tiếng trầm đục bạo liệt, Phi Sọ vốn ẩn thân ở bên trong thoáng cái không thấy bóng dáng đâu. Trong lòng Liễu Minh trầm xuống, bước chân dừng lại, đứng ở trên một cây đại thụ, hít sâu một hơi. Ngoài thân cũng hiện ra một bộ đằng giáp mới tinh bao trùm nửa người trên của hắn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 146, Hàng Ma. Liễu Minh bởi vì lúc trước kịch đấu, lại chạy gấp một đoạn đường dài. Tinh thần lực tiêu hao quá nhiều, đầu bắt đầu cảm thấy đau đớn. Thế nhưng hắn vẫn cố gắng vận dụng tinh thần lực quét nhìn bốn phía không ngừng. Vừa rồi Liễu Minh sơ sẩy, không có chứng kiến đầu Phi Sợ kia rốt cuộc thi triển ra loại thần thông ẩn nấp nào. Nhưng tuyệt đối ở ngay gần xung quanh, điểm này tuyệt đối không giả được. Dưới loại tình hình này, Liễu Minh tự nhiên không dám liều lĩnh đào tẩu. Nếu không, không may vừa vặn chạy vào trong bẫy mà đối phương bố trí, lúc đó muốn xoay sở thoát thân cũng không được. Giờ phút này, Liễu Minh thật sự hy vọng có đệ tử tông môn khác chạy đến, chỉ cần trợ giúp hắn cầm chân Phi Sọ một chút là hắn có biện pháp bỏ trốn mất dạng. Bất quá cái hy vọng này hiển nhiên thất bại. Lúc này bốn phía đừng nói là có người xuất hiện, thậm chí ngay cả tiếng chim thú cũng không có. Hắn chỉ có thể nghe được tiếng gió xào xạc thổi qua tán cây. Liễu Minh đột nhiên dẫm chân, thân hình lập tức phóng lên trời. Cùng lúc đó, cây đại thụ hắn vừa mới đứng không chút dấu hiệu nào có trên trăm sợi tóc đen không ngừng bắn ra xuyên thủng cây đại thụ. Bất quá, ngay tại thời điểm Liễu Minh vừa mới phóng lên trời, bỗng nhiên trên đỉnh đầu phát ra một tiếng cười quái dị. Một đoàn hắc khí hiện ra, lại quay tròn ngưng tụ biến thành Phi Sọ dữ tợn lăng không xuất hiện. Phi Sọ hung hăng mở lớn miệng rơi xuống cắn Liễu Minh. Liễu Minh cả kinh, hắn không lưỡng lự giơ một tay lên, mấy viên hỏa cầu bắn ra, nhưng, phốc, phốc. Mấy viên hỏa cầu này đều bị Phi Sọ thôn phệ hết, căn bản không thể nào phát nổ. Nhưng có một chút thời gian trì hoãn này, eo Liễu Minh uốn éo, thân hình sửa đổi phương hướng bay đi. Phanh, Liễu Minh vừa vững vàng đứng trên mặt đất thì sắc mặt trầm xuống. Ánh sáng màu xanh lóe lên, thanh đoản kiếm màu xanh trong tay hắn biến mất không thấy đâu. Cùng lúc đó phục ma liên quấn trên cánh tay khẽ động, hóa thành từng vòng hư ảnh tỏa liên vây quanh thân hình hắn bắt đầu bay múa. Thiên Nguyệt kiếm đã không có cách nào đối phó với Phi Sọ, Liễu Minh dứt khoát thu lại. Dù sao với tình huống pháp lực và tinh thần lực của Liễu Minh hiện tại, hắn cũng chỉ có thể thao túng được một kiện linh khí mà thôi. Kiện linh khí phục ma liên này, Liễu Minh chưa có tế luyện qua, lúc thao túng rất tốn sức. Nhưng hắn chỉ có thể đánh bạc một phen. Lúc này, phi sọ lại mở lớn miệng gào thét, đồng thời hắc mang lóe lên, mái tóc dài của nó thu lại, nhập vào trong phi sọ biến mất không thấy đâu. Sắc mặt Liễu Minh trầm xuống, hai tay bấm niệm pháp quyết. Một hỏa cầu khổng lồ màu đỏ thẫm lăng không xuất hiện. Đồng thời phục ma liên phát ra một tiếng kêu thanh minh, biến thành vô số hư ảnh tỏa liên công kích loạn xạ trong không trung. Nhưng ở trong không trung, phi sọ lại cười lên một tiếng quái dị. Bỗng nhiên một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám. Trong nháy mắt gần 100 hư ảnh đầu lâu huyễn hóa ra trong không trung, mà phục ma liên cuồng vũ một hồi đánh tan hơn 10 đạo hư ảnh đầu lâu. Nhưng đầu lâu vây quanh Liễu Minh lại giống như mạng thiên phi vũ, chỉ chớp động vài cái lại huyễn hóa thêm rất nhiều hư ảnh, sắc mặt Liễu Minh biến xanh, còn chưa nghĩ ra nên làm thế nào thì tất cả phi sọ đột nhiên phóng xuống. Vô số tóc đen hóa thành hắc mang chằng chịt từ bốn phương tám hướng công kích Liễu Minh. Liễu Minh hừ lạnh một tiếng, đột nhiên ném hỏa cầu khổng lồ ở trong tay lên không trung. Một tay bấm niệm pháp quyết, phục ma liên lại điên cuồng múa lượng, xung quanh thân hình Liễu Minh xuất hiện một bức tường màu bạc nhạt, sau một khắc, vách tường màu bạc rung lên. Hư ảnh đầu lâu từ bốn phương tám hướng rơi xuống vách tường phát ra những tiếng nổ vang, thân hình Liễu Minh hơi khẽ chấn động, lùi lại sau nửa bước. Hai mắt sáng ngời, đột nhiên nhìn thẳng về phía một hư ảnh đầu lâu, miệng phun ra một chữ, đi. Lúc này trong không trung, hỏa cầu khổng lồ kia lập tức bắn về phía hư ảnh phi sọ kia. Phi sọ thấy vậy, trên mặt hiện lên một tia dữ tợn, phốc, phi sọ thình lình hóa thành một đoàn hắc khí tiêu tán. Cùng lúc đó mạng thiên phi vũ hư ảnh phi sọ cũng biến mất không thấy đâu. Tinh quang trong mắt Liễu Minh lóe lên, một ngón tay điểm lên hỏa cầu khổng lồ, miệng phun ra một chữ, bạo. Sau đó phục ma liên màu bạc trung lên, hóa thành một đạo ngân quang bắn đi. Oanh, một tiếng nổ thật lớn vang lên, hỏa cầu khổng lồ ở trên không trung tự động phát nổ, cũng hóa thành mấy chục viên hỏa đạn giống như trứng gà bắn ra bốn phía xung quanh. Phanh, một viên hỏa đạn bắn về một địa phương nhìn như trong trơn, đột nhiên nổ tung, phi sọ loạn choạng hiện thân. Đúng lúc này ngân quang lóe lên, phục ma liên cũng đã sớm chờ ở gần đó, sau khi hỏa cầu nổ tung liền biến thành vô số hư ảnh tỏa liên đánh tới. Thoáng cái phi sọ bị trói chặt. Liễu Minh thấy vậy thì đại hỷ, vội vàng kéo phục ma liên. Phục ma liên khẽ động, nhanh chóng kéo phi sọ đến trước mặt Liễu Minh. Tiếp đó Liễu Minh không do dự, một tay khẽ chuyển, ba tấm phù lục xuất hiện trên tay. Cánh tay khẽ động nhanh như thiểm điện dám lên sau óc của phi sọ. Đúng lúc này, một chuyện không tưởng được xảy ra. Phi sọ nhìn như không cách nào nhúc nhích được, mắt thấy phù lục chuẩn bị dán lên sau óc mình, bỗng nhiên nhếch miệng, nở một nụ cười quỷ dị. Một tiếng trầm đục vang lên, phi sọ ở ngay trong tầng tỏa liên hóa thành một đoàn hắc khí, hơn nữa còn bổ nhào về phía Liễu Minh. Hắc mang lóe lên, phi sọ trốn vào trong thân thể Liễu Minh, mà đằng giáp trên người Liễu Minh phản phất giống như không khí, căn bản không cách nào ngăn cản được phi sọ. Quá trình diễn ra nhanh như chớp, Liễu Minh không kịp phản ứng. Đợi khi hắn kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, sắc mặt liền tái nhợt không còn một giọt máu. Một ít thông tin liên quan đến việc ma đầu rất thích thôn phệ linh hồn hiện lên trong đầu Liễu Minh. Ngay cả như vậy, Liễu Minh không có khả năng chịu chết. Liễu Minh cắn răng, một tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Hắn muốn thi triển pháp lực bức phi sọ kia ra khỏi cơ thể của mình. Nhưng đúng vào lúc này, linh hải của bắn bỗng nhiên nóng lên. Phốt, một đoàn hắc khí từ trong cơ thể Liễu Minh bay ra, lại ngưng tụ hóa thành phi sọ. Bất quá, phi sọ lúc này lại vô cùng hoảng sợ. Hai mắt kinh ngạc nhìn gương mặt của Liễu Minh, bỗng nhiên, phốc, phi sọ rung rẩy rơi trên mặt đất, gương mặt cũng chôn sâu xuống đất, miệng phát ra những tiếng tê tê, không dám ngẩng mặt lên. Liễu Minh thấy vậy, bản thân ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bất quá, trong lòng Liễu Minh nhanh chóng vận chuyển ý niệm. Tay áo vung lên, ba tấm phù lục màu vàng lại lóe lên, ánh mắt Liễu Minh ngưng trọng, phanh, phanh, phanh. Ba tấm phù lục thoáng cái hóa thành ba tấm lưới ánh sáng bắt lấy phi sọ ở dưới mặt đất, mà phi sọ đang giấu mặt ở dưới đất vẫn run rẩy không ngừng, căn bản không có ý tứ tránh né. Lần này, nội tâm Liễu Minh buông lỏng, đồng thời có một cảm giác buồn bực ghê gớm, cơ hội tốt như thế này, Liễu Minh tự nhiên không có khả năng bỏ qua. Sắc mặt âm trầm biến hóa mấy lần, bỗng nhiên Liễu Minh đưa ngón tay lên miệng cắn một cái, tiếp đó miệng lẩm bẩm niệm chú ngủ. Cửu Anh Nhất nếu như đã coi ma đầu này là bảo vật mạnh nhất của bản mạch, hắn thân là đệ tử của Cửu Anh Nhất mạch, mặc dù không có tu luyện công pháp tương quan nhưng một ít pháp quyết, cấm chế hàng phục ma đầu đơn giản vẫn biết được không ít, chỉ thấy Liễu Minh cắn nát đầu ngón tay, liên tục điểm vào trong hư không. Một đoàn tinh huyết biến thành phù văn từ từ xuất hiện trong hư không. Sau đó dưới sự thúc dục của pháp lực, quay tiếp một vòng liền biến thành một phù trận loại nhỏ. Liễu Minh khẽ quát một tiếng, hai tay đồng thời bấm niệm pháp quyết thúc dục. Lúc này phù trận huyết sắc từ từ bay về phía phi sọ, phi sọ cảm ứng được phù trận bay tới, rốt cuộc cũng nhấc mặt từ dưới đất lên. Nhưng trên mặt nó vẫn lộ sự sợ hãi, bản thân vẫn nằm nguyên tại chỗ không dám động, phù trận huyết sắc lóe lên, tiến nhập vào trong mi tâm của phi sọ, biến mất không thấy bóng đang. Tiếp đó phi sọ của ma đầu gào thét một tiếng, nét mặt hiện ra sự thống khổ, tiếp đó trên trán hiện lên huyết quang. Mặt khác một đạo phù văn màu đỏ nhạt không biết tên hiện ra, cùng lúc đó, Liễu Minh cảm thấy tâm thần rung chuyển, mơ hồ có vài phần câu thông được với thần niệm của phi sọ. Liễu Minh đại hỉ, hắn biết mình đã thi pháp thành công. Vừa rồi Liễu Minh thi triển bí thuật tuy không quá phức tạp nhưng hiệu quả cấm chế đối với ma đầu lại có một sự ổn định nhất định. Một khi thi triển thành công, cho dù đây là ma đầu cửu anh nhất mạch cất giấu đi chăng nữa cũng chỉ có thể để mặc cho người khác sử dụng. Bất quá điều kiện tiên quyết khi thi triển thuật này, nhất định phải thi pháp liên tục, không được gián đoạn. Hơn nữa ma đầu bị thi pháp không chủ động phản kháng. Nếu không cơ hồ không có khả năng thành công. Liễu Minh cũng nhìn thấy biểu hiện kỳ quái của phi sọ vừa rồi, cho nên mới mạo hiểm thử một lần. Không nghĩ tới lại có thể hàng phục được ma đầu này. Nếu không, Liễu Minh cũng chỉ có thể thừa dịp phù lục còn công hiệu mà chạy trốn thật xa. Mặt mũi Liễu Minh tràn ngập sự vui mừng, hắn thử câu thông với phi sọ, tin tưởng cảm giác được ấn ký giam cầu trên phi sọ liên hệ với chính mình. Xác định không có vấn đề gì, Liễu Minh mới dùng một tay bấm niệm pháp quyết điểm vào hư không. Một tiếng trầm đục vang lên, ba tấm lưới ánh sáng lóe lên, tan biến. Phi sọ khẽ động, dịu dàng ngoan ngoãn từ từ bay lên. Liễu Minh tắc thì thử khống chế phi sọ bay lên bay xuống mấy lần, cũng để cho nó bay quanh chính mình vài vòng. Tất cả mọi mệnh lệnh của Liễu Minh đều được phi sọ thực thi một cách hoàn hảo. Lúc này Liễu Minh mới thực sự yên tâm, Liễu Minh cũng không dám tiếp tục lưu lại ở đây nữa. Thân hình khẽ động, hắn mang theo phi sọ rời đi. Hơn nửa ngày sau, ẩn nấp bên trong một hốc cây thổ nạp nghỉ ngơi. Thời điểm hai mắt Liễu Minh mở ra, pháp lực tiêu hao không còn đã khôi phục được hơn phân nửa. Từ lúc Liễu Minh điều tức, phi sọ vẫn lẳng lặng canh giữ lối vào hốc cây, ngay cả khẽ động một chút cũng không có. Liễu Minh thấy vậy, trong lòng rất thỏa mãn. Bất quá Liễu Minh đối với việc ma đầu đột nhiên để mặc cho mình hàng phục vẫn còn có rất nhiều điều nghi hoặc không rõ. Đáng tiếc, dù sao hắn cũng không có tu luyện qua loại thông linh thuật chuyên môn câu thông với tâm thần ma đầu. Hiện tại Liễu Minh chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được ma đầu kia đối với mình vô cùng kinh sợ, cũng có thể phân phó nó làm một số chuyện đơn giản ở bên ngoài, nhưng căn bản không cách nào biết rõ được nguyên do bên trong. Xem ra, chỉ có thể chờ đến khi trở về tông môn, tìm một môn bí thuật câu thông phù hợp tu luyện, mới có thể tìm hiểu được nguyên nhân thực sự. Liễu Minh đánh giá phi sọ đang thành thành thật thật canh giữ ngoài hốc cây, trong đầu thầm suy nghĩ, chương 147, phản hồi. Bất quá phi sọ này trước kia cũng thuộc về Thạch Xuyên, sau khi rời khỏi đây không tiện hiển lộ trước mặt người khác, trong lòng Liễu Minh tự đánh giá như vậy. Hắn lại dùng thần niệm câu thông với phi sọ, phân phó nó hai câu rồi một tay vỗ vào túi da bên hông. Lúc này, một cổ hắc hà cuốn ra thu phi sọ vào bên trong. Túi dương hồn chuyên môn dùng để chứa đựng quỷ vật, trước nay vốn chỉ có mình Bạch Cốt Hạc ở nhưng bây giờ lại có thêm phi sọ đăng ký tạm trú ở trong đó, chờ sau khi Liễu Minh ra ngoài. Hắn sẽ tìm một loại túi đặc thù chuyên dùng để bồi dưỡng ma vật, lúc đó phi sọ cũng không cần phải ở nhờ nhà của Bạch Cốt Hạc nữa. Liễu Minh ngồi xếp bằng ở bên trong hốc cây nghỉ ngơi trong chốc lát, cảm thấy thể lực đã khôi phục lại hoàn toàn, không còn vấn đề gì nữa rồi mới đứng dậy đi ra ngoài. Bây giờ chỉ còn vài ngày nữa là đến thời điểm rời khỏi bí cảnh, Liễu Minh cũng không dám trì hoãn, thân hình bồng bềnh bay lượn trên cây, nhanh chóng chạy về điểm tập kết. Đương nhiên vì coi chừng khả năng có mai phục trên đường đi nên Liễu Minh không có dốc hết sức chạy. Cứ như vậy, Liễu Minh cũng chỉ hao phí một ngày là có thể đi ngang qua phân nửa khi rừng. Trên đường đi bình an vô sợ, cũng không xuất hiện người nào đánh lén hay chặn đánh trên đường. Liễu Minh vốn cảm thấy kỳ quái, nhưng sau khi cẩn thận suy nghĩ cũng có vài phần giật mình. Hiện tại cùng hai ngày trước khác nhau rất lớn, kỳ hạn rời khỏi bí cảnh sắp đến. Những đệ tử còn sống sót chỉ sợ đều đã tập trung ở điểm tập kết chuẩn bị chờ được triệu hồi ra khỏi bí cảnh, tự nhiên bây giờ cũng không có người nào rảnh mà đi mai phục người khác, cũng không biết tình hình bên phía bên kia thế nào rồi, là tất cả đệ tử chư tông ra tay hay vẫn kiên kỵ nhau bảo trì xu thế cân bằng. Thời điểm Liễu Minh đang tự đánh giá tình hình, bỗng nhiên một tiếng nổ mạnh truyền tới, phản phất như có một con quái vật khổng lồ, mạnh mẽ chạy tới. Liễu Minh nao nao, thân hình tự nhiên dừng lại, đứng trên cành cây đại thụ, hai mắt tập trung nhìn về phía phát ra tiếng động, chỉ thấy bỗng nhiên một cây đại thụ bị đẩy lệch sang một bên, từ đằng sau một khôi lỗi cự viên màu đen cao ba trượng chạy ra. Nó lắc lư mấy cái dừng ở bên dưới cây đại thụ Liễu Minh đang đứng, tiếp đó là một giọng nói kinh ngạc từ trong thân thể cự viên truyền ra, Bạch sư đệ. Là ngươi, thật sự là quá khéo, thì ra là Thiết huynh. Liễu Minh nhìn khôi lỗi này có chút quen thuộc, bỗng nhiên cười lớn trả lời, mà lúc này, phần bụng khôi lỗi cự viên bỗng nhiên lóe lên hiện ra một cánh cửa. Một nam tử gương mặt núp ních từ trong đó đi ra, người này chính là Thiết Việt đệ tử Cửu Khiến Sơn mà lúc tiến vào trong khu vực trung tâm bí cảnh Liễu Minh đã bắt gặp, ha ha. Ta biết ngay với sự cơ linh của Bạch sư đệ, khẳng định ở trung tâm bí cảnh sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì mà. Hôm nay nhìn thấy sư đệ, quả nhiên bình an vô sự. Xem ra sư đệ cũng đang có ý định trở về điểm tập kết, ta và sư đệ có thể kết bạn đồng hành a. Nói không chừng trên đường đi sẽ có những chuyện bất ngờ xảy ra, chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau một chút, Thiết Việt bỗng nhiên nghiêm mặt nói, cũng tốt. Hai tông chúng ta đã kết minh, chúng ta đồng hành trở về cũng rất ổn thỏa, tâm niệm Liễu Minh nhanh chóng vận chuyển, không chút do dự đáp ứng, quá tốt. Có Bạch sư đệ đi cùng, ta cũng không cần phải trốn ở trong khôi lỗi nữa rồi. Thanh niên mặt tròn nghe vậy vui mừng lắm, thanh chóng thu hồi khôi lỗi cự viên này lại, như thế nào? Lúc trước Thiết huynh một mực ở trong đầu khôi lỗi này hành tẩu sao? Liễu Minh nghe vậy, cảm thấy kinh hãi, phải biết rằng hắn dù không có học qua khôi lỗi thuật nhung cũng biết khi thao túng khôi lỗi nhất định sẽ hao phí pháp lực và tinh thần. Huống chi con khôi lỗi này lại lớn đến như vậy, thật ra là thế này. Ta từ khi bị một tên đệ tử Huyết Hà Điện đánh lén ở trong rừng, cũng chỉ có cảm giác giấu mình trong khôi lỗi mới có thể an toàn hơn. Bất quá con khôi lỗi này quá cồng kềnh, nếu như chạy trong thời gian dài ta không thể chịu nổi, Thiết Việt thở dài, mặt mũi bất đắc dĩ nói, thì ra là thế, xem ra tinh thần lực Thiết huynh rất mạnh, chỉ sợ cũng nằm trong hàng ngũ đệ tử đứng đầu của quý tông đời này. Liễu Minh nghe vậy, như có điều suy nghĩ trả lời, hắc hắc. Thiết mổ trước kia từng có ít kỳ ngộ, cho nên tinh thần lực mới được như bây giờ. Bất quá muốn thực sự luận bài danh mà nói, bên trong hàng ngũ đệ tử linh đồ của Cửu Khiếu Sơn, ta cũng chỉ xếp hạng 3 mà thôi. Thiết Việt hắc hắc cười một tiếng trả lời, xếp thứ 3. Không biết hai người trước là ai, Liễu Minh nghe xong, có chút động dung, hắn bởi vì có thiên phú nhất tâm nhị dụng, tinh thần lực so với linh đồ bình thường mạnh hơn gấp đôi. Nhưng nếu như so sánh với đối phương, chỉ sợ có chút miễn cưỡng. Mà bây giờ lại nghe Thiết Việt nói trong hàng ngũ đệ tử Cửu Khiến Sơn, vẫn còn có hai người nữa có tinh thần lực xếp trên hắn, điều này tự nhiên khiến cho Liễu Minh rùng mình, một người không ai khác chính là Vân Sư Huynh. Năm đó, thời điểm Vân Sư Huynh chọn lựa công pháp tu luyện, ngoại trừ công pháp chủ tu ra còn kiêm tu một môn công pháp có thể khiến tinh thần lực lớn mạnh của bổn môn, có thể khiến cho tinh thần lực tăng trưởng trong phạm vi lớn, đáng tiếc là điều kiện tu luyện môn công pháp này rất hà khắc. Cũng chỉ có 2-3 người mới miễn cưỡng đủ điều kiện tu luyện. Mặt khác, những người này có thân phận đặc thù, ta không tiện kể tên, Thiết Việt từ chối trả lời, Vân Sư Huynh, tiểu đệ ở trung tâm bí cảnh đã gặp qua, thật không có nhìn ra tinh thần lực của Vân Sư Huynh lại mạnh mẽ như vậy, Liễu Minh khẽ chau mày, Vân Sư Huynh đặc biệt thích luyện thể thuật, mặc cho ai từng cũng với Sư Huynh tranh đấu đều vô ý thức xem nhẹ tinh thần lực của Sư Huynh, đúng là như thế, Liễu Minh gật đầu, hiển nhiên đồng ý với thuyết pháp này, lúc này, Thiết Việt lại lấy ra một con khôi lỗi bọ ngựa, bộ dáng rất nhẹ nhàng, không có cồng kềnh như con khôi lỗi cự viên lúc trước, Liễu Minh nhìn bộ dáng con khôi lỗi bọ ngựa này có chút quen thuộc. Hắn lại nói chuyện với Thiết Việt vài câu rồi cả hai cùng lên đường, một người quỷ mị lướt qua cành cây mà chạy, một người thì băng băng ở trên mặt đất. Một ngày sau, trong một động quật bên ngoài bí cảnh, 6 cường giả hóa tinh kỳ vẫn đang ngồi xếp bằng ở trên bệ đá yên lặng thúc giục pháp bảo trước mặt, duy trì của vào bí cảnh ổn định, nhưng ở trong động quật còn có hơn 10 vị linh sư ngưng dịch kỳ đứng chờ đại, bộ dáng khẩn trương, thỉnh thoảng nhìn lên quang đoàn màu trắng trên hư không, tính toán thời gian. Hôm nay là hạn cuối cùng rời khỏi bí cảnh. Nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa có bất kỳ một tên đệ tử nào từ bên trong đi ra, điều này tự nhiên khiến cho mọi người trong động cảm thấy bất an. Thời gian tiếp tục trôi qua, quan đoàn màu trắng vốn yên tĩnh bỗng nhiên dao động. Đồng thời từ bên trong mơ hồ có âm thanh truyền ra, có người đi ra, cũng không biết là ai kinh hỉ nói một câu, tất cả ánh mắt mọi người nhìn về phía quan đoàn, chờ mong. Sáu vị cường giả hóa tinh kỳ vốn nhắm mắt cũng lập tức mở ra, một vòng ánh sáng ngũ sắc bay ra, sáu đạo nhân ảnh cùng lúc xuất hiện ở trên mặt đất, dưới ánh mắt của mọi người, bọn họ phát hiện sáu người vừa bước ra khỏi bí cảnh, phân biệt mỗi người thuộc một tông môn khác nhau, đám tiền bối ở bên ngoài, thần sắc khác nhau, Tuệ Nương. Chuyện gì xảy ra, hẳn là tất cả mọi người tụ tập ở bên trong, đại khái còn bao nhiêu người, trưởng môn quỷ tông không nhịn được tiến lên một bước, đi đến trước mặt một nữ tử vội vàng hỏi, hồi bẩm trưởng môn sư bá, mọi người đều đã tụ tập lại ở điểm tập kết, đại khái còn khoảng 25-26 người, Tiễn Tuệ Nương gấp gáp cúi người hành lễ bẩm báo, hơn 20 người, nói như vậy chỉ còn lại non nửa số đệ tử còn sống sót. Đây chỉ là bí cảnh tự nhiên, như thế nào lại có nhiều người chết như vậy, môn chủ Phong Hỏa Môn nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, bí cảnh này tự hồ không phải thuần túy là bí cảnh tự nhiên. Chúng đệ tử ở bên trong gặp phải một ít chuyện ngoài ý muốn, Tiễn Tuệ Nương chần chờ một chút, vẫn là trung thực trả lời, ngoài ý muốn, đám người trưởng môn khẽ chau mày, tiếp đó, đám tiền bối chư tông dứt khoát gọi đệ tử môn phái mình lại trước mặt, nhao nhao hỏi những chuyện ở trong bí cảnh, kết quả tự nhiên có vui, có buồn, có lo lắng, trưởng môn quỷ tông biết được Lôi Chân và Phong Thiền vẫn lạc, sắc mặt âm trầm thêm vài phần. Nhưng nghe Cao Trùng không có việc gì, hơn nữa còn có một nửa số đệ tử sống sót trở về, nét mặt lại có chút vui vẻ. Đúng lúc này, quan đoàn màu trắng trên không trung một lần nữa phát ra tiếng oanh minh, lại có sáu đệ tử được truyền tống ra ngoài. Hai mắt Liễu Minh mở ra, hắn từ trong trạng thái chóng mặt tỉnh táo lại phát hiện mình đã xuất hiện trong động quật cực lớn. Trưởng môn quỷ tông, Trương Đạo Sĩ và đám tiền bối chư tông phân biệt đứng một góc nhìn đệ tử chư tông truyền tống ra đều tụ tập trước mắt, thần sắc ngưng trọng. Liễu Minh có chút do dự, nhưng hắn vẫn nhanh chóng đi qua chỗ trưởng môn quỷ tông. Hai ngày trước, Liễu Minh và Thiết Việt chạy tới điểm tập trung rời khỏi bí cảnh, biết được tình hình bên kia nhưng không ngờ lại rất bình tĩnh. Đệ tử chư tông từ một hai ngày trước đã nhao nhao tụ tập toàn bộ ở điểm tập kết, đồng thời ở trước cửa vào bí cảnh đóng quân. Kể từ đó, đệ tử chư tông kiên kỵ lẫn nhau, bọn họ không có ở gần cửa ra vào bí cảnh ra tay. Trong lúc nhất thời, mọi người đạt được một hiệp nghị hòa bình. Cứ như vậy, Liễu Minh cùng Thiết Việt dễ dàng trở về điểm tập trung tông môn của mình, cũng đợi đến ngày cuối cùng, không có người trở về nữa thì mới truyền tống ra ngoài. Tất cả quá trình diễn ra vô cùng thuận lợi, không có chút nhiễu loạn nào. Lúc này, Liễu Minh đi về phía trưởng môn quỷ tông và Trương Đạo Sĩ, phân biệt thi lễ rồi cung kính đứng sang bên. Bên cạnh hắn có Dương Kiền, Tiễn Tuệ Nương đứng ở đó, rất tốt, không tệ. Các ngươi có thể bình yên đi ra khỏi bí cảnh cũng xem như vì tông môn mà lập đại công. Lần này bổn tông có thể có 5 người còn sống sót đi ra, so với những tông môn khác mạnh hơn rất nhiều. Chương môn quỷ tông nhìn về phía Liễu Minh gật đầu, vẻ mặt tươi cười nói với mọi người. Chương 148, Cự Ma Thượng Cổ. Đám người Liễu Minh tự nhiên nhao nhao nói không dám, mà đúng lúc này, cửa vào bí cảnh lại một lần nữa vang lên, rốt cuộc những người cuối cùng cũng đã xuất hiện trong động quật. Trong đó có một thanh niên mặc quần áo quỷ tông, sắc mặt ngạo nghễ. Người này chính là Cao Trùng. Liễu Minh nhìn thấy Cao Trùng thì trong mắt lóe lên hàn khí, mà trưởng môn quỷ tông vừa nhìn thấy Cao Trùng, một tia lo lắng cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Hắn vẫy tay gọi Cao Trùng tới, bái kiến sư phó, Trương sư thúc. Cao Trùng nhanh chóng đi tới, cúi người hành lễ, đứng lên đi. Ngươi có thể không có việc gì là vi sư an tâm rồi. Trưởng môn quỷ tông khoát tay chặn lại, hết sức cao hứng nói, đây cũng là nhờ sư phó có ân dưỡng dục, nếu không lần này đệ tử chỉ sợ không cách nào sống sót ra ngoài. Cao Trùng vô cùng cung kính nói, trưởng môn quỷ tông nghe Cao Trùng nhu thuận nói, trong lòng hết sức vừa ý, hắn để cho Cao Trùng lùi lại phía sau, đứng trong hàng ngũ đệ tử. Liễu Minh thấy vậy, hữu ý vô tình nhìn đối phương, nhưng lúc này Cao Trùng cúi đầu phục tùng, căn bản không để ý đến Liễu Minh, đuôi lông mày Liễu Minh nhíu lại, mặt không biểu tình thu hồi ánh mắt. Lúc trước, thời điểm ở lối ra bí cảnh, Cao Trùng còn trở về sớm hơn Liễu Minh một ngày. Nhưng khi Cao Trùng nhìn thấy Liễu Minh có thể bình yên vô sự trở về, sắc mặt tự nhiên cực kỳ khó coi, bất quá đến lúc này, còn có những người khác ở đây. Hai người mặc dù muốn giải quyết đối phương cũng không có cơ hội ra tay, trong lòng hai người đều cảm thấy đáng tiếc, tại trong bí cảnh lại không gặp được đối phương. Nếu như là ai biến mất trong bí cảnh, lúc đi ra ngoài trưởng bối tông môn cũng không có truy cứu. Mà bây giờ hai người đã rời khỏi bí cảnh, vô luận là ai muốn giải quyết ai cũng là một chuyện vô cùng khó khăn. Thời điểm này, Trương đạo sĩ hết sức quan tâm hỏi tình hình những người khác, nhưng đám người Dương Kiền nghe xong, tự nhiên hai mắt nhìn nhau không biết trả lời thế nào, thần sắc Liễu Minh không thay đổi, không có chút ý tứ mở miệng. Ngược lại, Cao Trùng do dự một chút mới nói chuyện Phong Thiền ở trước mặt hắn bị một quái vật cực giống Thạch Xuyên chém giết. Cái gì ngươi nói Phong Thiền bị một quái vật vừa thấy mặt liền chém giết? Mà quái vật kia bộ dáng rất giống Thạch Xuyên. Ngươi có thể nhìn rõ, quái vật kia chính là Thạch Xuyên. Chưởng môn Quỷ Tông chau mày hỏi, hồi bẩm sư tôn, đệ tử cũng không rõ lắm. Nói quái vật là Thạch Xuyên sư huynh cũng không đúng, vì quái vật có thực lực cực kỳ cường đại, hơn nữa ra tay nhanh như chớp. Thạch Xuyên sư huynh vốn không có được thực lực như vậy, từ đó có thể xác định là không phải, nhưng tướng mạo của quái vật đều giống hết Thạch Xuyên sư huynh. Cao Trùng chần chờ trong chốc lát rồi trả lời, Trương sư đệ, đệ cảm thấy việc này như thế nào? Chưởng môn Quỷ Tông nhìn về phía Trương đạo sĩ hỏi, nghe Cao sư điệt nói, có lẽ có hai loại khả năng. Một là kẻ sát hại Phong sư điệt là một đầu yêu thú am hiểu thuật biến hóa, hơn nữa Thạch sư điệt không có đi ra, nói không chừng đã chết trong tay yêu thú này. Từ đó con yêu thú này mới có thể biến hóa thành bộ dáng của Thạch sư điệt. Hai là Thạch sư điệt tiến vào bí cảnh, có chút tao ngộ, thực lực đại tiến hơn nữa tâm thần mất đi sự khống chế. Khi gặp mặt đồng môn mới ra tay điên cuồng như vậy. Mà ta cảm thấy khả năng thứ hai có xác suất nhiều hơn. Đừng quên Thạch Sư Điệt còn mang theo phi sọ bên mình, rất có thể Thạch Sư Điệt đã bị ma đầu này khống chế, bản thân bị cắn trả mất đi bản tính. Trương đạo sĩ trầm ngâm một chút, ngưng trọng nói, ân. Cũng chỉ có thể có hai loại khả năng này. Ta vốn không đồng ý với việc Khuê Sư để giao phi sọ cho một tên đệ tử linh đồ sử dụng. Cho dù có phục ma liên chế tạo từ Thâm Hải Hàng Quang Thiết cũng chỉ có thể miễn cưỡng khống chế mà thôi. Chưởng môn Quỷ Tông gật đầu, có vài phần phiền muộn. Nếu là như thế, chuyện Thạch Xuyên ngộ hại Phong Thiền có thể xác định. Về phần Đoạn Tàng Tổ, Mẫn Thú, Lôi Chấn vẫn chưa biết đang ở nơi nào. Nhưng hơn phân nửa là đã chết, cũng không biết trong khoảng thời gian còn lại, còn có ai trong số ba người bọn họ đi ra hay không, Trương đạo sĩ tiếc nuối nói, đúng vậy. Đặc biệt là Lôi Sư Điệt, hắn có cửu lôi linh mạch, lại là cháu ruột của Lôi Sư Đệ. Nếu thật sự bị chết ở trong bí cảnh, ta thực không biết trở về bàn giao nhắn nhủ như thế nào. Chưởng môn Quỷ Tông thở dài một hơi nói, chưởng môn sư huynh cũng không cần quá để ý, bất kể thế nào đi chăng nữa, Quỷ Tông chúng ta có được một nửa số đệ tử đi ra khỏi bí cảnh cũng đã là kết quả không tệ. Thậm chí bài danh lần thí luyện này, nói không chừng có thể lấy được thành tích không tệ. Trương đạo sĩ tự trấn an một câu, hy vọng là như thế. Hiện tại thời gian đóng của bí cảnh chỉ còn lại nửa ngày, các ngươi tìm một chỗ nào đó nghỉ ngơi cho tốt. Đợi cửa bí cảnh đóng lại, tất cả các tông môn tụ hội lại kiểm tra thu hoạch trong bí cảnh lần này. Chưởng môn Quỷ Tông gật đầu, sắc mặt nghiêm nghị nói với đám đệ tử. Đám người Liễu Minh tự nhiên không người đồng ý, sau đó mọi người tìm cho mình một vị trí thoải mái, khoanh chân đã tọa, mà Dương Kiền lại bị chưởng môn Quỷ Tông gọi lại, cùng với Trương đạo sĩ tìm một góc hỏi thăm kỹ càng tình huống phát sinh trong bí cảnh. Lúc này, ba người truyền âm nói chuyện với nhau. Những người khác căn bản không nghe được điều gì. Chỉ là ánh mắt Dương Kiền ẩn sau mặt nạ chớp động không thôi. Mà thần sắc chưởng môn Quỷ Tông và Trương đạo sĩ cũng ngưng trọng dị thường. Sau một lúc lâu, chưởng môn Quỷ Tông mới khoát tay chặn lại, để cho Dương Kiền rời đi. Mà hắn cùng Trương đạo sĩ lại thân thiết nói chuyện với nhau. Bất quá, lần này hai người chỉ đàm thoại vài câu rồi thôi. Sau đó chưởng môn Quỷ Tông khẽ động thân, nhanh chóng đi đến chỗ bệ đá của Ngạn Sư Thúc Tổ, thấp giọng nói gì đó. Ngạn Sư Thúc Tổ nghe xong, sắc mặt hơi đổi, mà một màn này đều diễn ra ở các tông môn khác, thậm chí ở trước mặt Mộ Dung Huyển cũng có một nam đệ tử hóa nhất môn tiến vào bí cảnh nhanh chóng chạy lại bẩm báo. Vị cường giả hóa tinh kỳ của hóa nhất môn này, sau khi nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, mà ánh mắt của hắn chớp động vài cái bỗng nhiên mở miệng nói, mấy vị đạo hữu, các ngươi chắc hẳn đã nghe nói ở trong bí cảnh xuất hiện bàn tay của cự ma thượng cổ. Nếu ta đoán không nhầm, đây cũng không phải là bí cảnh tự nhiên mà là bí cảnh do một vị tu sĩ đại năng thời thượng cổ dùng để phong ấn một phần thân thể của cự ma thượng cổ. Tuy theo lý thuyết bàn tay cự ma này không có khả năng chạy ra khỏi bí cảnh, nhưng vì phòng ngừa vạn nhất, ta đề nghị vẫn nên lập tức đóng cửa lối ra vào bí cảnh này. Nếu không vạn nhất xảy ra sai lầm gì, căn bản không phải chư tông chúng ta có thể gánh chịu được. mà cả Vân Xuyên đại lục cũng sẽ gặp phải một trận kiếp nạn. Mộ Dung Huyền nói không lớn, nhưng ai cũng nghe rõ những lời hắn nói. Tất cả cao tầng chư tông nghe vậy, đều biến sắc, mà hơn phân nửa đệ tử bình thường không hiểu ra sao. Không biết cự ma thượng cổ là tồn tại như thế nào, trong lòng Liễu Minh hơi động một chút, không tự chủ được ghi nhớ bốn chữ cự ma thượng cổ lại, thế nhưng mà, có khả năng còn có đệ tử ở bên trong chưa đi ra. Dù sao chúng ta cũng hứa hẹn là thời gian nửa tháng. Bây giờ còn gần nửa ngày nữa mới hết hạn, Linh Ngọc Thượng Nhân nhướng mày nói, Linh Ngọc Thượng Nhân, mấy vị đệ tử Linh Đồ kia so với cự ma thượng cổ, ai trọng ai nhẹ ngươi còn không biết sao. Huống hồ, Lam Thị Huynh muội xuất sắc nhất của bổn tông cũng không có đi ra, ta cũng phải hy sinh vì đại cục. Lãnh Nguyệt đạo hữu, ngươi cảm thấy thế nào? Mộ Dung Huyền hừ lạnh một tiếng, lại hỏi Lãnh Nguyệt sư thái, chuyện này liên quan đến cự ma thượng cổ bị phong ấn, dù thận trọng thế nào cũng không đủ. Cho dù đệ tử không có đi ra, nhưng bọn hắn có thể hiểu được cách làm của chúng ta. Ta cũng đồng ý việc lập tức đóng cửa, hai mắt Lãnh Nguyệt sư thái nhíu lại, lạnh như băng đồng ý. Bốn người khác nhìn nhau, trong đó Xích Dương và nam tử mặc huyết bào gật đầu đồng ý, hai người khác mặc dù không nói nhưng hiển nhiên cam chịu. Mộ Dung Huyền thấy vậy, sắc mặt cũng thoáng hòa hoãn lại. Không hề nói nhảm, một tay bấm niệm pháp quyết, tay kia chỉ vào cự đỉnh màu vàng trước mặt, ông. Ông, cự đỉnh lóe lên quang mang, nhanh chóng thu nhỏ lại chỉ còn vài xích, quay trở về, chui vào trong tay áo Mộ Dung Huyền không thấy bóng dáng. Mà Lãnh Nguyệt sư thái cùng những người khác cũng thúc giục pháp lực thi lại bảo vật của mình, hoàn toàn đình chỉ việc gia trì pháp lực ở cửa vào bí cảnh. Kể từ đó cửa vào bí cảnh ở trong hư không lóe lên một cái, không gian chấn động, cửa vào bí cảnh nổ vang biến mất. Liễu Minh thấy vậy, trong lòng cảm thấy phát lạnh. May là trước đó một ngày hắn đã trở lại lối ra, nếu không chỉ cần chậm trễ một chút thôi sẽ bị vây khốn ở bên trong. Xem ra bất cứ kẻ nào hứa hẹn điều gì, chỉ có thể tạm thời nghe qua. Quyết không thể tin là thật, tốt. Cửa bí cảnh đã đóng, hiện tại để cho đám vãn bối lấy thu hoạch ra, thuận tiện sắp xếp thứ tự lần thí luyện này. Mắt thấy cửa bí cảnh không còn, Lãnh Nguyệt sư thái chậm rãi nói, hắc hắc. Hóa nhất tông chúng ta cũng không cần bài danh gì cả. Ta còn có một số việc, trước hết xin rời đi. Mộ Dung Huyền bỗng nhiên đứng lên nói một câu, chậm đã. Mộ Dung đạo hữu cần gì phải rời đi vội vã như vậy? Tuy Quý Tông không cần tham gia việc xếp hạng này nhưng cũng nên để cho chúng ta biết được Quý Tông thu hoạch như thế nào chứ. Chẳng nhẽ điều này không được, Linh Ngọc Thượng Nhân nhíu mày, lập tức lên tiếng cản trở. Linh Ngọc đạo hữu, lời này của ngươi là có ý gì? Ta nên xuất lực cũng đã xuất lực rồi, chẳng lẽ đạo hữu còn muốn đối ý? Mộ Dung Huyền nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, Mộ Dung đạo hữu hiểu lầm rồi. Chư Tông chúng ta tuy không cách nào so sánh với Hóa Nhất Tông, nhưng còn không có làm ra chuyện thất đức như vậy. Nhưng chẳng lẽ đạo hữu không muốn biết đầu xích dao kia rốt cuộc rơi vào tay tông môn nào sao? Lãnh Nguyệt sư thái lạnh nhạt ngắt lời nói, chương 149, thu hoạch của chư tông. Nguyên lai là mấy vị đạo hữu hoài nghi môn hạ đệ tử của ta đoạt được xích dao. Thật sự là chuyện buồn cười. Ta hỏi các ngươi, đầu xích dao kia không rơi vào trong tay bọn hắn thì không sao. Nhưng thật sự mà bị bọn hắn đoạt được thì mấy vị còn có ý kiến gì sao? Mộ Dung Huyền hừ một tiếng, không khí nói, nếu đầu xích dao kia thật sự rơi vào trong tay đệ tử Quý Tông, mấy người chúng ta tự nhiên chúc mừng. Bất quá tinh huyết thông linh xích dao hóa tinh kỳ đối với chúng ta là vật rất quan trọng. Vô luận tông môn nào đoạt được mấy lão gia hỏa chúng ta đều nguyện ý dùng vật phẩm khác đổi lấy. Ánh mắt Lãnh Nguyệt sư thái lóe lên, thần sắc bình tĩnh nói, hắc hắc. Nói như vậy, nếu như xích dao kia rơi vào trong tay đệ tử các vị, Mộ Mỗ cũng có thể đổi lấy một ít tinh huyết. Mộ Dung Huyền nghe xong lời này, cười hắc hắc một tiếng. Những người khác nghe vậy, sắc mặt hơi đổi. Xích Dương lộ ra vẻ đăm chiêu, cũng không có phát biểu ý kiến gì. Đây là chuyện đương nhiên. Nhưng vài tên đệ tử Quý Tông, Bần Ni phải tự mình kiểm tra. Lãnh Nguyệt sư thái cùng bọn người Linh Ngọc Thượng Nhân truyền âm nói chuyện với nhau vài câu, cũng có vài phần ngưng trọng gật đầu. Tốt. Cứ như vậy đi, Mộ Dung Huyền đáp ứng, kể từ đó, thời gian tiếp theo, cao tầng chư tông mang theo đệ tử vừa đi ra khỏi bí cảnh đều đến gần chỗ mấy vị cường giả hóa tinh kỳ, từng tông môn kiểm kê thu hoạch trong bí cảnh. Tú Nương, Thiên Nguyệt Tông chúng ta lên trước, tránh cho việc lề mề lãng phí thời gian. Lãnh Nguyệt sư thái nhìn về phía 6 tên đệ tử còn lại của bản tông, thần sắc dừng lại một chút nói, Thiên Nguyệt Tông là tông môn duy nhất có số đệ tử đi ra khỏi bí cảnh nhiều hơn Quỷ Tông. Không hổ là tông môn đệ nhất Đại Huyền Quốc. Về phần những tông môn khác, đệ tử hóa nhất tông đi ra giống với Quỷ Tông cũng là 5 người. Cửu Khiếu Tông có 4 đệ tử đi ra, Huyết Hà Điện và Phong Hỏa Môn chỉ có 3 tên đệ tử ra ngoài, điều này cũng khó tránh. Huyết Hà Điện và Phong Hỏa Môn đều chủ tu công pháp nặng tính công kích. Năng lực sống sót của đệ tử hai tông môn này hơi kém một chút. Hơn nữa trùng hợp là ở thời điểm bàn tay khổng lồ màu đen kia hiện thế phát uy, đệ tử hai tông môn này tổn thất nhiều nhất, kể từ đó, nhân số còn lại chỉ còn chừng đó. Cao tầng hai tông môn này cũng xám mắt, hiển nhiên đối với biểu hiện của đám đệ tử hết sức bất mãn. Vâng. Sư tổ, Tú Nương trong miệng Lãnh Nguyệt sư thái chính là nữ đệ tử họ Trương, một thân áo trắng, lưng đeo trường kiếm sau lưng đi lên phía trước, nàng đi lên khoảng đất trống trước mặt Lãnh Nguyệt sư thái, lấy khăn tu di ra, miệng lẩm bẩm, tay bấm niệm pháp quyết triệu hồi mọi thứ trong khăn tu di ra. Phốc, lúc này một đống hộp ngọc cùng một ít khoáng thạch lớn nhỏ đều xuất hiện trên một đất. Nhưng trong đó bắt mắt nhất chính là hai quả trứng rất lớn lăn xuống. Ồ, đây là trứng của yêu cầm gì? Lãnh Nguyệt sư thái vừa nhìn thấy hai quả trứng này, bất ngờ nói, hồi bẩm sư tổ, đây là trứng của Thiết Vũ Điêu. Đệ tử cũng phải hao phí một phen công phu mới có thể thu tới tay. Trương Tú Nương không người trả lời, Thiết Vũ Điêu, đây chính là linh cầm có tiền lực tu luyện đến ngưng dịch kỳ. Ngươi làm rất tốt, hai quả trứng này trước hết ban cho ngươi. Trở về ta sẽ phân phó trong tông hết sức hỗ trợ ngươi bồi dưỡng. Nét mặt Lãnh Nguyệt sư thái lộ ra một tia cao hứng, những người khác thấy vậy, sắc mặt khác nhau. Lãnh Nguyệt đạo hữu, ngươi ưu ái vị đệ tử này như vậy, nàng hẳn là người có thông linh kiếm thế. Hai mắt Xích Dương nhíu lại nhìn chằm chằm Trương Tú Nương, bỗng nhiên cười hỏi, đúng vậy. Đứa nhỏ này có được thông linh kiếm thể, ở trên phương diện tu luyện kiếm đạo cũng là ngày đi ngàn dặm, thậm chí không dưới Thiên Mi sư muội. Đệ tử như thế, bần ni ưu ái một chút cũng là bình thường. Lãnh Nguyệt sư thái nghe vậy, nhàn nhạt trả lời, cái gì, nói như vậy nữ đệ tử này cũng có khả năng trả tiến vào hóa tinh kỳ, vị tiền bối hóa tinh kỳ của Huyết Hà Điện cũng động dung, hắn cũng biết chuyện thông linh kiếm thể, nhưng cũng không nghĩ tới Lãnh Nguyệt sư thái lại coi trọng người đệ tử này như vậy, chúng ta chịu không biết bao nhiêu đau khổ mới có thể tiến giai vào cảnh giới hóa tinh kỳ, thậm chí trong đó có không ít người tăng cấp mà vẫn lạc từ nhiều năm trước. Ta chỉ có thể đặt một tia hy vọng lên người đứa nhỏ này, đuôi lông mày Lãnh Nguyệt sư thái nhíu lại, điều đó bây giờ vẫn chưa thể đánh giá được nhưng xem ra Quý Tông thật là nhân tài đông đúc. Mấy tông môn chúng ta vẫn không sánh bằng, Linh Ngọc Thượng Nhân tặc lưỡi nói, mấy vị không nên nói ra. Không nói đâu xa, ta xem trong hàng ngũ đệ tử đứng ở đây, chỉ sợ có không ít người có tư chất không dưới Tú Nương. Ví dụ như vị đệ tử địa linh mạch này của Quỷ Tông, tốc độ tu luyện của hắn cực nhanh. Chỉ sợ người này mấy năm sau có thể tấn cấp linh sư. Lãnh Nguyệt sư thái nhìn về phía Cao Trùng bên phía Quỷ Tông. Hiển nhiên Cao Trùng thân là đệ tử có địa linh mạch, đồng dạng cũng được cao tầng các tông môn khác để ý rất nhiều. Đứa nhỏ Cao Trùng này nhiều lắm chỉ có thể tu luyện nhanh hơn những đệ tử khác một chút mà thôi. Nếu luận năng lực đấu pháp vẫn không thể so với đệ tử của Quý Tông được. Ngạn sư thúc tổ nghe vậy, đứng ngồi không yên, vội vàng ứng đối. Lãnh Nguyệt sư thái nghe vậy, chỉ cười nhạt một tiếng, những cường giả hóa tinh kỳ khác nghe vậy, vẫn liếc mắt nhìn về phía Cao Trùng. Lúc này, những đệ tử khác của Thiên Nguyệt Tông đều tiến lên lấy ra thu hoạch của mình, số lượng rõ ràng kém hơn Trương Tú Nương rất nhiều. Giờ phút này, Chư Tông phái ra một vị linh sư ngưng dịch kỳ đi lên kiểm kê linh dược, linh thảo trong hộp ngọc, cũng dựa theo tiêu chuẩn đổi thành linh thạch. Kết quả 6 tên đệ tử Thiên Nguyệt Tông thu hoạch được có giá trị lên đến 180 vạn linh thạch. Đơn giản hai quả trứng Thiết Vũ Điêu kia đã đổi được hơn 40 vạn linh thạch rồi. Phải biết trời mỗi một vị linh sư ngưng dịch kỳ đối với mỗi tông tông đều là lực lượng trung kiên, mà tuổi thọ của linh cầm dài hơn tu luyện giả rất nhiều. Nếu bồi dưỡng tốt, có thể thủ hộ tông môn hơn ngàn năm là chuyện bình thường. Huống chi, một khi linh cầm trưởng thành, tốc độ phi hành cũng không phải phi thuyền so sánh được. Linh cầm có thể đảm nhiệm rất nhiều nhiệm vụ mà tu luyện giả không cách nào hoàn thành được. Cho nên trứng linh cầm ở phường thị Đại Huyền Quốc cơ hồ chưa bao giờ xuất hiện. Đính giá hai quả trứng linh cầm hơn 40 vạn linh thạch, hơn phân nửa vẫn còn thiếu. Nếu không phải Trương Tú Nương biết rõ Thiết Vũ Điêu khó đối phó, thì nàng sẽ không cam chịu phối hợp với Huyết Tứ chém giết những yêu cầm này. Mặt khác đệ tử những tông môn khác nghe thấy thu hoạch lần này của Thiên Nguyệt Tông khi đổi ra linh thạch, không ít người hít sâu một hơi khiếp sợ. Số lượng linh thạch lớn như thế cho dù là Thiên Nguyệt Tông cũng đủ chi tiêu trong 2-3 năm, chớ nói chi đến những linh thảo linh dược ở đây, bên ngoài có tiền cũng không mua được. Mà muốn mua cũng không mua được, những vị cường giả hóa tinh kỳ khác nghe thông báo số lượng đều chau mày. Lần thu hoạch này so với những lần phát hiện ra bí cảnh trước kia không bằng, không đủ để bọn hắn cao hứng. Lãnh Nguyệt Sư Thái thấy vậy, ánh mắt lóe lên nhìn về phía Trương Tú Nương hỏi một câu, như thế nào? Các ngươi không nhìn thấy đầu xích dao kia sao? Hồi bẩm Lãnh Nguyệt Sư Tổ, đầu xích dao kia không biết ẩn thân ở nơi nào. Chúng đệ tử tuy dụng tâm đi tìm nhưng hắn biết được tung tích của hắn, vài tên đệ tử Thiên Nguyệt Tông liếc mắt nhìn nhau. Trương Tú Nương đại biểu cho những người khác cung kính trả lời, được rồi. Đã không có tìm được cũng là do cơ duyên của các ngươi không đủ. Các ngươi lấy hết toàn bộ thu hoạch ra đi. Mấy vị đạo hữu có điều gì lăng tăng có thể dùng thần niệm kiểm tra trên người đệ tử Thiên Nguyệt Tông còn giấu khăn tu di khắc hay là trữ vật phù, các loại hay không? Lãnh Nguyệt Sư Thái nghe vậy, tuy trong lòng có chút thất vọng nhưng nét mặt không biểu lộ điều gì. Ngược lại, nàng nhìn đám đệ tử trước mặt phân phó vài câu rồi nhắm lại lại. Nghe nói vậy, Mộ Dung Huyễn cùng mấy vị cường giả hóa tinh kỳ cũng không có khách khí, dùng thần niệm kiểm tra mấy người Trương Tú Nương. Sau đó mọi người đều gật đầu không nói gì. Tiếp đó Linh Ngọc Thượng nhận ra dấu cho chúng đệ tử, bốn tên đệ tử Cửu Khiếu Sơn bước lên lấy ra thu hoạch của mình, bốn người lấy ra linh thảo linh dược, rõ ràng số lượng thua kém đệ tử Thiên Nguyệt Tông, càng không thể so sánh với Trương Tú Nương. Bất quá khi một vị linh sư ngưng dịch kỳ của Huyết Hà Điện có chút nghi hoặc cầm lấy một hồ lô màu vàng trong đám thu hoạch của vị Vân Sư Huynh. Hắn mở nút ra ngửi, sắc mắt biến đổi, đây là linh tửu, hơn nửa phẩm cấp không thấp. Vân Sư Điệt, ngươi từ chỗ nào đoạt được? Vị linh sư trung niên của Huyết Hà Điện vội vàng hỏi. Những người khác nghe vậy cũng bạo động, những người phụ trách kiểm tra thu hoạch lập tức chạy đến kinh ngạc kiểm tra linh tửu trong hồ lô. Hồi bẩm mấy vị sư thúc, đây là đệ tử vào trong sào huyệt của một đầu yêu vượng vơ vét được, chắc linh tửu này là do bọn chúng tự nhưỡng lấy cho mình dùng. Thanh niên mặt đen bình tĩnh không người trả lời. Khó trách, yêu vượng là loại yêu thú ưa thích linh tửu. Bọn chúng đều tự nhưỡng lấy linh tửu cho riêng mình. Linh tửu trong hồ lô này rất thanh thuần, uống vào chẳng những có thể nhanh chóng khôi phục pháp lực đã tiêu hao, càng có hiệu quả cải thiện thân thể không tưởng nổi, vượt xa linh tửu hay bán ở phường thị bên ngoài. Về phần giá cả, vị linh sư ngưng dịch kỳ của Huyết Hà Điện khen ngợi một hồi rồi cùng mấy người khác thương lượng giá cả, trực tiếp đưa ra con số 15 vạn linh thạch. Phải biết rằng linh tửu có thể trực tiếp khôi phục lại đại lượng pháp lực đã mất, đối với tu luyện giả ngưng dịch kỳ cũng có tác dụng, dù sao vô luận ai gặp phải cường địch, pháp lực tiêu hao là chuyện bình thường. Vì pháp lực tiêu hao hết mà vẫn lạc cũng là chuyện bình thường, nếu như trong người có một bình linh tửu, dĩ nhiên tương đương với có thêm một cái mạng, chứ chưa nói đến linh tửu này còn có hiệu quả khác, cho nên giá 15 vạn linh thạch rất công bình. Nhưng cách đó không xa, Liễu Minh nghe được những lời này thì bừng tỉnh đại ngộ. Chương 150, bài danh. Nguyên lai ngày đó nhanh chân hơn Liễu Minh một bước đi vào trong hang hổ yêu vượng chính là vị đại sư huynh Cửu Khiếu Sơn này. Tính toán cụ thể, bốn đệ tử của Cửu Khiếu Sơn thu hoạch được 100 vạn linh thạch. Thu hoạch này khiến cho Linh Ngọc Thượng Nhân hừ lạnh một tiếng. Rõ ràng hắn không hài lòng, nhưng kế tiếp kiểm kê thu hoạch của Huyết Hà Điện và Phong Hỏa Môn, sau một hồi tính toán thu hoạch kết quả khiến cho sắc mặt Linh Ngọc Thượng Nhân hòa hoãn hơn vài phần, bởi vì thu hoạch của hai tông môn này còn không bằng Cửu Khiếu Sơn. Trong đó Phong Hỏa Môn là ít nhất, chỉ thu được 70 vạn linh thạch. Mà Huyết Hà Điện bởi vì cũng xuất ra được một quả trúng thiết vũ điêu nên thu hoạch được trên dưới 90 vạn linh thạch. Sắc mặt của Xích Dương vị cường giả hóa tinh kỳ của Huyết Hà Điện vô cùng khó coi. Kể từ đó, chỉ còn lại có hai tông môn là Hóa Nhất Tông và Quỷ Tông. Ngạn Sư Thúc Tổ thấy vậy thì ho nhẹ một tiếng. Lúc này, trưởng môn Quỷ Tông hiểu ý lập tức để cho đám người Liễu Minh, Dương Kiền đi lên. Liễu Minh đã sớm thử dùng tinh thần lực quan sát tu di loa, căn bản không phát hiện ra được. Hắn cũng học theo quái dao, giấu tu di loa trong huyết nhục. Nhưng đối mặt với sự kiểm tra của cường giả hóa tinh kỳ, trong lòng hắn vẫn khẩn trương, chỉ là thần sắc bên ngoài của Liễu Minh vẫn rất bình tĩnh. Hắn bước lên lấy khăn tu di của mình ra, một đống các loại thiên tài địa bảo xuất hiện, rõ ràng nhiều hơn đám người Dương Kiền rơi xuống mặt đất. Chương môn Quỷ Tông gồ nhẹ một tiếng. Thậm chí ngay cả Ngạn Sư Thúc Tổ cũng phải liếc mắt nhìn Liễu Minh, xuất ra số lượng tài nguyên gần với Liễu Minh chính là Dương Kiền, hơn nữa trong đó cũng có một hồ lô màu vàng nhạt, mà thu hoạch của những người khác đều ít hơn hai người bọn họ. Cao Trùng thấy vậy, tự nhiên cảm thấy phiền muộn. Nếu không phải hắn và Phong Thiền liên thủ với những người khác không hạ được sư hổ thú thì làm sao có thể lãng phí nhiều thời gian như vậy. Thu hoạch cũng vì thế mà ít đi. Vị linh sư huyết hà điện có kinh nghiệm một lần trước tiên kiểm tra hồ lô màu vàng nhạt của Dương Kiền. Hắn kinh ngạc nói, đây cũng là linh tử, hơn nữa giống hệt với hồ lô của Vân Sư Điệt. Lẽ nào cùng lấy một chỗ, tiền bối sáng suốt. Linh tử này đúng là vãn bối cùng Vân Huynh tìm được trong hang ổ của yêu vượng. Mỗi người chia nhau một nửa, Dương Kiền cung kính trả lời, ân. Đã như vậy linh tử này cũng không cần định giá, cũng coi như 15 vạn linh thạch đi. Những đạo hữu khác không có ý kiến gì chứ, những vị linh sư ngưng dịch kỳ này suy tính một phen rồi gật đầu đồng ý. Kế tiếp, mọi người bắt đầu kiểm tra từng đống tài nguyên trên mặt đất, bởi vì duyên cớ tài nguyên không nhiều lắm, thu hoạch của ba người cao trùng còn không vượt qua được 20 vạn linh thạch. Thậm chí còn kém thu hoạch của một đệ tử bình thường tông môn khác, nhưng làm cho người kinh ngạc là Thủy Nguyên Liên mà Già Lam thu được sau khi chém giết ba đầu yêu thú ở trung tâm bí cảnh không xuất hiện trong đống tài nguyên lấy ra, nói không chừng đã bị nàng trực tiếp ăn rồi, hoặc vẫn còn có biện pháp khác ẩn giấu đi. 35 vạn linh thạch, 38 vạn linh thạch, thu hoạch của Dương Kiền và Liễu Minh cũng được kiểm kê xong. Kết quả lại thi hoạch nhiều hơn Dương Kiền có hồ lô linh tử 2 vạn linh thạch. Kết quả này khiến cho trưởng môn Quỷ Tông cùng những người liên quan giật mình. Thu hoạch của 5 tên đệ tử Quỷ Tông xa xa không bằng Thiên Nguyệt Tông nhưng lại xếp trên Cửu Khiếu Tông. Điều này cũng khó trách, Liễu Minh từ trên người quái giao thu được hơn 10 hộp ngọc, không có hộp nào là không đựng những linh vật quý hiếm dị thường. Mặc dù một vật xa xa không bằng linh tử nhưng 7-8 loại cộng lên cũng hơn linh tử một bậc rồi. Trương đạo sĩ tham gia kiểm kê, lại tiến lên kiểm tra thu hoạch của Liễu Minh. Cuối cùng hưng phấn liên tục gật đầu với trưởng môn Quỷ Tông, tỏ vẻ kết quả không sai, trưởng môn Quỷ Tông thấy vây, vui mừng quá đỗi. Ngạn sư thúc tổ cũng mỉm cười nói với trưởng môn Quỷ Tông, hài tử này tên là gì, là môn hạ mạch nào. Thu hoạch lần này của hắn ở trong bí cảnh rất không tồi. Sau khi trở về nhất định phải khen ngợi nhiều hơn, hồi bẩm sư thúc, hài tử này tên là Bạch Thông Thiên, là đệ tử mà chung sư muội của cửu anh nhất mạch mới thú. Hài tử này có biểu hiện xuất hiện như vậy cũng là ngoài dự kiến. Đợi sau khi trở về tông môn sư điệt nhất định sẽ trọng thưởng. Trưởng môn Quỷ Tông thấy ngạn sư thúc để ý tới Liễu Minh thì vội vàng trả lời. Đồng thời trong lòng hắn cũng nhanh chóng đưa ra quyết định. Sau khi trở về tông môn phân phó với cao trùng một tiếng, về sau không nên cùng nữ đệ tử ngoại môn Mục Minh Châu dây dưa không rõ nữa. Đại khái đổi lấy một đối tượng lô đỉnh khác là được. Ngạn sư thúc tổ nghe vậy, thỏa mãn gật đầu. Không nói thêm gì nữa. Về phần cao trùng nghe thấy Liễu Minh thu hoạch được nhiều như vậy, sắc mặt xanh đét, trong lòng hắn rất rõ, mặc dù mình được trưởng môn sư phó sủng ái. Nhưng lần này Liễu Minh lại lập công lớn, chỉ sợ hắn muốn dựa vào thế lực tông môn bức bách đối phương, 8-9 phần 10 là không có khả năng thực hiện. Đương nhiên, nếu như hắn có thể tiến giai linh sư, mọi chuyện sẽ khác, cao trùng suy nghĩ như vậy, trong lòng cũng oán hận. Hắn muốn dùng hết mọi biện pháp nhanh chóng tiến giai thành linh sư. Lúc này, ngạn sư thúc tổ cũng theo lệ để cho những vị cường giả hóa tinh kỳ khác dùng thần niệm kiểm tra đám người Liễu Minh xem có tư tàn gì hay không. Trên người Liễu Minh có mấy tấm trữ vật phù nhưng trước đó đã lấy ra, mọi người cũng kiểm tra trong đó không có gì. Từng đạo thần niệm của cường giả hóa tinh kỳ quét qua người Liễu Minh khiến cho hắn hít thở không thôi. Liễu Minh vẫn cảm thấy gấp rút, tim đập nhanh hơn vài lần. Cũng manh dưới thần niệm của cường giả hóa tinh kỳ, những tên đệ tử khác cũng không có biểu hiện gì tốt. Nếu Liễu Minh biểu hiện bình thường thì mới là có chuyện, khi tất cả thần niệm được thu về, những vị cường giả hóa tinh kỳ này không tìm ra chút dị thường nào, Liễu Minh mới chính thức yên tâm, mấy tông môn chúng ta đều không thu được đầu xích giao kia. Mộ Dung đạo hữu, đệ tử hóa nhất tông thực sự không tìm được sao, vị cường giả hóa tinh kỳ của huyết hà điện nhìn về phía Mộ Dung Huyễn hỏi, hừ. Môn hạ của các ngươi không có tìm thấy đầu xích giao kia chẳng lẽ môn hạ đệ tử của ta lại nhất định sẽ thấy? Hay huyết linh đạo hữu vẫn cho rằng đệ tử bổn tông lừa gạt? Mộ Dung Huyễn nghe vậy, hai mắt khẽ đảo, ha ha. Hai vị đạo hữu cần gì phải cãi lộn, kết quả như thế nào kiểm tra rồi sẽ rõ. Mộ Dung huynh để cho môn hạ đệ tử lấy những gì thu hoạch ra đi, xích dương mở miệng hòa giải, các ngươi có thứ gì thì mang hết ra đi. Một thứ cũng không được giữ lại tránh cho người khác hiểu lầm, sắc mặt Mộ Dung Huyễn âm trầm, quay đầu quát đám đệ tử hóa nhất tông. Năm tên đệ tử hóa nhất tông nghe vậy, tự nhiên cung kính đi lên phía trước, nhao nhao lấy ra khăn tu di, Thời gian một bữa cơm trôi qua, sắc mặt hai người Linh Ngọc và Xích Dương đều khó coi. Đệ tử Hóa Nhất Tông cũng có thu hoạch 100 vạn linh thạch nhưng không có bóng dáng đầu Xích Dao kia đâu. Mà đệ tử Chư Tông đi ra khỏi bí cảnh, đám cường giả hóa tinh kỳ đều đặc biệt chú ý, xác thực không có tên đệ tử nào âm thầm di chuyển thu hoạch cho trưởng bối. Dù sao động quật này cũng không lớn, thần niệm của một vị cường giả hóa tinh kỳ nào cũng có thể bao trùm toàn bộ. Mà dù chỉ là khí tức một miếng lân phiến Xích Dao ở trong khăn tu di cũng không có biện pháp giấu giếm được bọn hắn. Khục. Xem ra vận khí môn hạ đệ tử của chúng ta không tốt, vậy mà không có một người đụng phải đầu Xích Dao kia. Chuyện vừa rồi là chúng ta sai, Linh Ngọc Thượng Nhân thở dài một hơi nói, không nhất định là không đụng phải, chỉ sợ đệ tử đụng phải Xích Dao nói không chừng bị nó giết hết rồi. Mộ Dung Huyển cười lạnh nói, hiện tại nói những lời này có tác dụng gì cơ chứ? Hắc hắc, đã không có ai thu được đầu Xích Dao kia cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Chỉ có điều cơ duyên của chúng ta chưa tới mà thôi, Lãnh Nguyệt Sư Thái lãnh đạm nói, những người khác nghe vậy chỉ có thể im lặng, đúng vậy. Còn thứ tự thí luyện lần này, chư vị đạo hữu không có ý kiến gì chứ? Ánh mắt Ngạn Sư Thúc Tổ chớp động, chậm rãi nói, hắc hắc. Xem ra Ngạn Huynh đối với thứ tự của Quý Tông lần này rất hài lòng. Lúc trước chúng ta đã từng nói qua, lần thí luyện này dùng kết quả thu hoạch để quyết thắng thua, tự nhiên sẽ không đổi ý, những vị khác thấy thế nào? Lãnh Nguyệt Sư Thái cười một tiếng, nhìn hỏi những người khác, đối với Lãnh Nguyệt Sư Thái, những năm gần đây Huyết Hà Điện phát triển mạnh mẽ, tạo thành một ít uy hiếp với Thiên Nguyệt Tông. Nàng tự nhiên muốn chèn ép bọn hắn một phen, dù sao thí luyện cũng chỉ quyết định bài danh trong mấy năm mà thôi. Lần tới Huyết Hà Điện chúng ta nhất định sẽ có thứ hạng cao hơn, thần sắc Huyết Linh âm trầm, nhưng rõ ràng đã thừa nhận thành tích lần này, Huyết Hà Điện và Thiên Nguyệt Tông đều không có ý tứ hủy kết quả. Mấy người Linh Ngọc Thượng Nhân tự nhiên không đổi ý, vì vậy Lãnh Nguyệt Sư Thái tuyên bố kết quả thí luyện lần này hữu hiệu. Về phần bởi vì bài danh thay đổi mà số lượng tài nguyên khống chế thay đổi. Mà chuyện này đám cường giả hóa tinh kỳ không quan tâm. Tất cả đều cho đám trưởng môn Chư Tông tìm thời gian khác thảo luận trao đổi. Nửa ngày sau, những tiếng xé gió vang lên trên Phục Giao đảo. Một chiếc cốt thuyền khổng lồ bay lên trời, chở đám người Liễu Minh về Quỷ Tông. Nửa tháng sau, cả Quỷ Tông oanh động, cơ hồ các đệ tử cũng biết, đệ tử bổn tông trong lần sinh tử thí luyện này đã đoạt được vị trí thứ hai. Tất cả những đệ tử tham gia thí luyện trở về đều trở thành trung tâm của mọi người. Nhưng người được mọi người nhắc tới nhiều nhất không phải Đại sư Huynh Dương Kiền mà là Liễu Minh. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.